Bayer xin tự trọng 31 chương 295 thế cuộc biến ảo ba càng manh mổ chính trảm vô danh dược bảy suyệt chéo 21. Giải quyết tâm ma. Vương Hảo Tâm cuối cùng bình tĩnh trở lại. Có thể bình tĩnh mà đối diện yêu hậu. Lớn thực tế quá lớn mới là lạ chứ. Phi Phi Vương Hảo cấp tốc tìm đồ phân tán sự chú ý của mình. Vừa vặn. Ca gian đi a nâng lên chai bội đao. Nàng một chân quỳ xuống, đem tương đương nặng nề vượt đầu đại đao dơ cao khỏi đầu. Xin chủ nhân kiểm duyệt ngài chiến lợi phẩm U, V, Quy, Quy, Mơ. Vương Hảo đang muốn đem để tay lên đi thời điểm, đột nhiên hắn quần động. Mẹ nó, cái này phá đao cả ngày mù mấy cái gào làm gì vậy? Ta lại không nghĩ chặt ai đang lúc Vương Hảo bất mãn trong lòng thời điểm. Thiên hạ đao truyền đến thần niệm ta muốn ăn nó ăn còn có loại này thao tác như thế chọc nhưng sao Vương Hảo cười. Buông xuống đao này. Ca gian đi theo lời làm theo buông xuống vượt đầu đao tại thuyền bung tàu bên trên. Có lẽ là ý thức được vận mệnh của mình. Cái kia vượt đầu đại đao đúng là tự hành phát ra thông linh giống như vù vù âm thanh. Phảng phất đang nói tuyển ta a không muốn cái kia phá đao ta mạnh hơn hắn Vương Hảo nhiều ngắm vượt đầu đao liếc mắt. Hắn thậm chí liền nhìn đao này là tên là gì đều không hứng thú. Quá con gà xấu nhan giá trị mới là chính nghĩa như thế xấu đao còn nhớ ta di tình biệt luyến phi nhận thiên hạ đao chỉ dẫn. Vương Hảo không chút do dự đem bản thân áp xúc lên hải dương chi lực rót vào thiên hạ đao. Một giây sau. Thiên hạ đao cái kia vui vẻ vù vù âm thanh. Đối với ruột đầu đao đến nói. Vậy đơn giản là một cỗ xuyên qua răng khắp nơi hầm băng hàn phong. Kia là đại biểu tử vong nhiệt độ thấp. Ruột đầu đao thế mà thấp giọng vù vù. Đổi trưởng thành loại ngôn ngữ. Vậy đại khái là. Gia mẹ tè. Ngươi không được qua đây thiên hạ đao. Hắc hắc hắc ngươi gọi rách cổ họng đều không ai sẽ đến cứu ngươi tích Vương Hảo cánh tay đi theo đao ý niệm bổ ra ngoài. Mỗi một đao đều phảng phất cuốn lên lấp lói băng bụi. Dì rào rung động. Khuyết thiếu chủ nhân lực lượng duy trì vượt đầu đao. Thảm tao hủy dung. Đầu tiên là trên sống đao khô lâu vượt đầu cho chặt bảo. Sau đó chính là từ vượt đầu đao chuôi đao vị trí. Hung hăng đâm một cái. Xuyên qua chuôi đao. Đúng là từ phía sau cơ hồ không chứng ngại lọt vào vượt đầu đao trong thân đao. Lập tức thiên hạ đao đúng là không cần Vương Hảo động. Chính nó trước sau vận động. Không ngừng từ sau bộ đâm vào vượt đầu đao. Mà vượt đầu đao thì phát ra thê lương vù vù âm thanh. A không nên hiểu lầm đây là ca gian đi a thất thanh kêu nhỏ. Thật có lỗi. Chủ nhân. Ta còn thực sự a gặp qua thông linh bảo đao hoặc là ma khí. Là như thế thôn phệ đối phương. Nàng vội vàng nói xin lỗi. Bên này. Vương Hảo mặc dù có thể cảm ứng được. Thiên hạ đao mỗi lần co rúm. Vượt đầu đao linh tính cùng lực lượng liền xuống hàng một điểm. Cái này nhất định là một cái phi thường tốn thời gian quá trình. Chỉ là nhìn qua. Làm sao cứ như vậy vượt xúc đâu đầu năm nay. Liền đao đều có mạnh hoa thôn phệ cũng có thể dạng này thao tác có như vậy một cái chớp mắt. Vương Hảo cơ hồ cho là mình nhặt một cây ma đao. Ai ngờ thiên hạ đao đâm vào. Thế mà đưa ra muốn điểm thánh thủy. Chàng diện kia có chút cay con mắt. Vương Hảo quyết định di động hắc thủy bảo tỏa. Đi vào bung tàu trung bộ. Xà hạt mỹ nữ thì cùng sau lưng hắn. Yêu hậu tựa hồ áp chế tốt chính mình nội tâm hưng phấn. Nhàn nhạt mở miệng. Chúc mừng chủ nhân. Lại nắm giữ một đạo. Không biết đây coi như là phía dưới đường Tây Bắc. Hay là khác. Vương Hảo sườn sốt một chút. Ngấm lại cũng thế. Người ta đã nói xong dưới 10 đạo. Lần này đường Tây Bắc đu eo khu bị hắn sót nước. Đợi đến tiêu diệt bò cạp Vương Dư Nhiệt. Đoán chừng đây cũng là hắn Vương Hảo vật trong bàn tay. Leo. Trở về thật tốt chủ hoạt thoáng cái tương lai thâm uyên thành phát triển. Cùng khả năng xuất hiện tình trạng. Làm một phần báo cáo nhanh cho ta. Vâng. Yêu hậu lại hai nhược form người. Ai, nói không chừng có một ngày bản ma vương muốn viên tịch tại gơ bên trong. Vương Hảo đem ánh mắt nhìn về phía trật tự chi tốc. Ha ha người chỉ dẫn ánh sáng. Ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đâu phổ thông câu hỏi. phảng phất hóa thành một cỗ hàn phong, từ vẫn như cũ náo nhiệt trên mặt hồ thổi qua, để trật tự chi cốc nhiệt độ phảng phất đột nhiên hạ xuống mấy độ. Người nào đó gây sự, đem toàn bộ đường Tây Bắc địa hình hoàn toàn phá hư. Bày ở đám ba la đin trước mặt lựa chọn không nhiều, hoặc là trực tiếp dọn nhà. Tỉ như một hơi giết vào Bắc nói, đánh bại bò cạp vương địa bàn, cũng thành lập được căn cứ tiền phương, hoặc là liền nắm lỗ mũi nhận thức, cùng Thâm Uyên thành đạt thành triệt để chiến lược tính hợp quần. Trật tự ánh sáng không có khả năng không nhìn Thâm Uyên thành ảnh hưởng. Dù sao đường bộ bên trên duy nhất thông tới ngoại giới con đường biến thành Lắc Sa Mon đại quân rút lui đầu kia bên hồ đại lộ, cũng liền 300 mét rộng. Đường một bên khác thế nhưng là hư vô không gian bình chướng. Nói trắng ra, chỉ cần Vương Hảo nghĩ, trật tự ánh sáng người dám xuất cốc, tùy thời đều có thể cho bọn hắn đến một chiêu cản lương thực. Loại kia mạng nhỏ nắm tại trong tay đối phương cảm giác khẳng định không dễ chịu. Trên lý luận, Ba La Đin còn có cái cuối cùng tuyển hạng rút lui. Đây cũng là bọn hắn khó nhất lựa chọn đường. Dù sao nhóm này Ba La Đin đều là tuấn đạo người giống như gia hỏa, từng cái có sấp xỉ tại địa ngục chưa không, thề không thành Phật ý chí. Bọn hắn vượt qua không gian tới đây chính là vì đánh bại nơi này tất cả tà ác tồn tại. Có bò cạp vương tại, bọn hắn tuyệt sẽ không rút lui. Vương Hảo thế nhưng là tương đương chờ mong trật tự ánh sáng phản ứng. Dù sao trật tự ánh sáng cùng Thâm Uyên thành cách một cái hồ lớn, ngươi coi như nghĩ náo có bản lĩnh tới lại nói. Coi như đến, xin hỏi ngươi là muốn đánh địa đạo chiến đâu hay là muốn đánh thủy chiến, ta Thâm Uyên thành đều phụng bồi. Vương Hảo làm thủ thế thì nữ ai lập tức tới, đem nơi này chiến báo nói cho thoáng cái A xe. Lần này không cần mã hóa, hay là năm nhóm tín sứ. Minh bạch Thâm Uyên thành đại thắng bò cạp vương. Tin tức này, tại toàn bộ The Devin An The Thai nhấc lên to lớn gợn sóng. Đây đối với người tự do đến nói, không thể nghi ngờ là một cách lời hảo tin tức. Bò cạp vương làm người sống địch nhân là tuyệt không thể đầu nhập. Vừa vặn hắc trào hội bên kia đại bại, hiện tại khắp nơi bắt lính, thậm chí liền không phải thú nhân chủng tộc, đều bắt đi làm pháo hôi. Cái này liên hồi người tự do thoát đi. Nhưng mà thành Lưu Sa cũng không phải là một cái có thể cung cấp nhiều người như vậy lấy sống địa phương. Dù sao thành Lưu Sa bản thân không sinh lương, lại không có chân chính trên ý nghĩa công nghiệp, căn bản là không có cách dung nạp nhiều như vậy nạn dân. Trải qua thành Lưu Sa lang bạc kỳ hồ, cùng nhận Thâm Uyên thành thắng lợi ảnh hưởng, rất nhiều nhân loại, thậm chí bộ phận thú nhân, hàn, to, bắt đầu nếm thử tiếp xúc Thâm Uyên thành biên cảnh trạm gác, thỉnh cầu hoặc là hiểu rõ nhìn xem có thể hay không gia nhập Thâm Uyên thành. Thành Lưu Sa dưới nền đất chỗ sâu nhất một cái cực lớn bàn tròn bên cạnh, lại một lần bắn ra ba cái hư ảnh. Cái kia giống Sa trùng cái bóng lần nữa đầu tiên mở miệng nói. Hiện tại, Mâu Tân Mô Mâu đã có thể xưng là Tây Chi Bá Vương. Bá chủ cùng Bá Vương lại có vi diệu khác nhau. Bá chủ chỉ là một phương đại lão, Bá Vương lại là công nhận vương cấp cường giả. Loại này dựa vào đánh ra đến xưng hào càng có ý vị đặc biệt tại. Một cái toàn thân giấu ở áo choàng bên trong âm hiểm thân ảnh nói ra. Kỳ quái, dựa theo thường ngày lệ cũ, người cứu rỗi cần phải đã sớm giáng lâm mới đúng. Làm sao một chút tin tức đều không có. Một cái toàn thân giấu ở trong mây mù đầu rồng thân ảnh cười hắc hắc. Ngẫm lại dĩ vãng người cứu rỗi là cái gì nhân vật, có lẽ phía trên muốn thay đổi loại tình huống này, phái tới một cái cường đại lại có năng lực tự vệ người cứu rỗi đâu. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 296 một cái lộn xộn tồn tại tấu chương nói có giải thích. Vương Hảo cũng không biết, hắn đối bò cạp vương một nhánh chủ lực đưa tới rung động là mắt xích. Xa xôi hư không bên ngoài, một đám phủ lấy kỳ quái ngoại hình tồn tại ở vào một cái rộng rãi hư không đại sảnh mở hội nghị. Chung quanh là điểm điểm tinh quang, bọn hắn lại ngồi tại từng cái vòng tròn bên trên. Trước người có một chương kỳ lạ bàn làm việc. Đầu tiên, một cái bề ngoài giống hoàng kim thiên bình tồn tại mở miệng. mới mở miệng chính là một đoạn người địa cầu không thể nào hiểu được ngôn ngữ. Nhưng thanh âm hiển nhiên vượt qua phổ thông ngôn ngữ. Lấy tâm linh câu thông phương thức truyền đến toàn trường. Thông lệ báo cáo bắt đầu. Từ Davos bắt đầu đi. Một cái có cá trạch ngoại hình ra hỏa nhà rãnh, số 107 cứu rỗi nơi ra hỏa quá mức phần. Cái kia hỗn đàn tìm được người cứu rỗi, sau đó biến đổi hoa thức bức người cứu rỗi đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Làm sao rồi, không phải không cho phép tổn thương người cứu rỗi sao? Một người dáng dấp giống súng laser ra hỏa hỏi. Một cách lỗ thủng. Hoàn toàn chính xác, người cứu rỗi nhận trình độ nhất định nhục thể hoặc linh hồn tổn thương. Liền sẽ tự động phát động offline công năng. Nhưng cái kia gọi ra ga rớt hỗn đàn. Đã chiếm lấy toàn bộ cứu rỗi nơi. Hắn không có trực tiếp tổn thương người cứu rỗi. Mà là cầm tù hắn. Sau đó không ngừng tàn bạo ngược đãi người cứu rỗi tiến vào cứu rỗi nơi về sau. Nhận thức mỗi người. Làm tinh thần hãm hại, thật tốt người cứu rỗi đều bị hắn bức điên. Cá trạch tại thở dài. Hoàng Kim Thiên Bình lên tiếng, người cứu rỗi là chúng ta quý giá tài phú. Lương thiện nên lấy được mở rộng. Ta đề nghị tỉnh hóa 107 cứu rỗi nơi. Đem nơi đó người cứu rỗi tiến hành ký ức hoàn nguyên. Mời người phản đối nhấp tay. Đếm ngược 10 giây. 10. Không có ý kiến phản đối, nhất trí thông qua. Ngay tại đơn giản giao lưu bên trong. Một cái rất có thể có mấy chục vạn. Thậm chí mấy triệu sinh linh không gian đặc thù. Liền lọt vào triệt để tỉnh hóa. Toàn bộ sinh linh hôi phi yên diệt, không để lại dấu vết. Hoàng Kim Thiên Bình cái kia người cứu rỗi giúp cho bình thường đền bù. Kế tiếp, từng cái tướng mạo khác biệt tồn tại đưa ra báo cáo của mình, cảm giác bên trên tình huống yêu nguyên không thể lạc quan. Hoàng Kim Thiên Bình. Bản kỳ tổng cộng 256 cái cứu rỗi nơi. Liền không có một tin tức tốt sao? Lúc này, một cái tồn tại giơ tay lên. Hoàng Kim Thiên Bình liếc nhìn người này. Số 1024 cứu rỗi nơi số 11 tay bắn tỉa. Mời phát biểu. Mọi người mời xem cái này cái số liệu. Kia là một cái lồng lấy nhân loại vỏ ngoài tồn tại, bộ dáng rõ ràng là hồ ca. Cùng bản nhân không quan hệ, thuần túy là máy chiếu 3D bộ cách ra. Tiếp thu được số liệu truyền từng cái hệ thống huyên vô ý thức ấm mở số liệu. U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này người ứng cử không sai. Cho đến nay thủ tự trung lập đánh nhiều như vậy xinh đẹp cầm. Cải tạo, nói không chừng có thể trở thành nghị hội mới trợ lực, chờ một chút. Hắn là một đống lớn phiên dịch tới chính là Dơ, Dơ, Quy, Quy, E, T. Con mẹ nó loại hình ý tứ từ ngữ. Tại một đám đại lão trong miệng bay ra. Chúng ta thiết lập thế nhưng là để gần như sụp đổ tiểu vị diện bên trong anh hùng. Lấy khiêu chiến tà ác bá chủ chứng minh bản thân tồn tại giá trị. Thuận tiện để người cứu rỗi khảo nghiệm anh hùng chất lượng. Nhưng làm sao có thể người cứu rỗi làm anh hùng sống cũng không tính là. Còn bản thân thành bá vương một cách cùng loại màu tím hình thoi tinh thể tồn tại hỏi ý nói. Số 11 tay bắn tỉa bình tĩnh uống một miệng trà, ra hỏa này trùng hợp cầm một cái ma vương mô bản. Cái kia cũng không có khả năng mỗi cái tung ra đến cứu rỗi nơi ma vương mô bản vật phẩm đều khóa kín hạn mức cao nhất. Không có tồn tại có thể dựa vào loại kia không đáng tin cậy ma khí xưng bá. Trừ phi hắn tự hành đem hắn chữa trị hoặc cường hóa. Mà lại người cứu rỗi cầm ma khí. Tinh thần không có bị ô nhiễm sao? Tay bắn tỉa cười. Rất trùng hợp. Kia là một cách không có nội hạt ma khí. Trừ hình thức. Bên trong cùng tà ác không quan hệ. Cái kia một đạo anh hùng hạt sống đâu bắt đầu không lâu liền bị người cứu rỗi thành công phục kích. Tay bắn tỉa gảy ngón tay một cái. Hiện ra ở một đám đại lão trước mặt. Chính là Vương Hảo phục kích A-xe. Lại đến sau đó một hệ liệt hình ảnh chiến đấu. Trên thực tế. Trận chiến kia người cứu rỗi làm thực tế xinh đẹp. Nếu không phải ta vận dụng quyền hạn ảnh hưởng hắn phán đoán trận chiến kia hắn chắc chắn sẽ chơi chết anh hùng. Một đám đại lão thấy có chút im lặng. Lại có Lưu đang truy vấn. Cái kia anh hùng hạt sống không có vấn đề a? Tay bắn tỉa. Không có vấn đề trên thực tế. Tại thời khắc này. Nàng bị tung ra đến đường Tây Nam về sau, biểu hiện ra phù hợp hắn anh hùng tiêu chuẩn quyết đoán cùng chiến lực. Lại là một đoạn lớn hình ảnh tư liệu. Vừa rồi cái kia hàng không cam lòng, liền không có ai phát hiện cái này người cứu rối chân thực thân phận số 11 tay bắn tỉa cười. Mọi người xin chú ý, người cứu rối là cần lần thứ nhất gặp nạn mới có thể phát ra cứu rối ánh sáng cho tất cả bá chủ cùng anh hùng cảm ứng được. Cái này rất giống bị ác long cầm tù tại trong thành bảo công chúa hoặc vương tử chờ đợi anh hùng cứu viện. Chúng ta nhờ vào đó khảo sát anh hùng cùng tà ác tồn tại tâm tính, cho tới nay chúng ta đều là làm như vậy. Đoàn người cùng nhau gật đầu. Tay bắn tỉa lời nói xoay chuyển. Vấn đề là, cái này một vị người cứu rối thuộc tính cơ sở cùng chiến lực đều không mạnh, lại phi thường cẩu. À không, là cẩn thận. Hắn cho tới nay đều là lấy vô hại trạng thái đánh thắng. Đã không có thủ thương, như thế nào lại phát động cứu rối ánh sáng đâu? Một đám đại lão siêu im lặng. Người cứu rối lấy ma vương chi tư ngồi lên bá vương cấp cơ vị. Cái này mẹ hắn ai nghĩ ra được, a coi như đoán được cũng không dám khẳng định. A các đại lão nhìn xem các loại số liệu, biểu lộ phi thường đặc sắc. Có người hỏi, đây chính là ngươi mới thí nghiệm này sẽ không vi phạm tôn chỉ của chúng ta. Vậy chúng ta tôn chỉ là cái gì? Tay bắn tỉa hỏi lại. Đó cũng là Hoàng Kim Thiên Bình hỏi lại. Tất cả tồn tại thu được Hoàng Kim Thiên Bình thần niệm, lập tức nghiêm sắc mặt, cùng kêu lên đọc diễn cảm nói. Lấy chư thần tên cho lương thiện lấy cổ vũ, cho lương tâm chưa mất người cứu rỗi, cho tà ác lấy trừng trị cùng vòng cổ. Hoàng Kim Thiên Bình trầm giọng nói. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút. Số 1024 người cứu rỗi phải chăng làm trái quy địa phương? Một đám tồn tại cùng nhau lắc đầu. Vậy liền không có vấn đề. Số 11 tay bắn tỉa, ta lấy nghị hội nghị trưởng thân phận phê chuẩn ngươi quản hạt người cứu rối có thể đạt được gấp đôi ban thưởng. Nhị hội sẽ trọng điểm quan sát số 1024 cứu rối nơi. Hoàng Kim Thiên Bình ánh mắt quét ngang toàn trường. Quy củ cũ, có gì nhị mời tại trong vòng 10 giây đưa ra, cũng cung cấp phản bác lý theo. Không có người nào phản đối, chương trình nghị sự như vậy thu hoạch được thông qua. Tan họp về sau, tay bắn tỉa còn bị Hoàng Kim Thiên Bình chuyên triệu kiến. Số 11 tay bắn tỉa, ngươi thí nghiệm tương đương thú vị. Ta nhìn thấy ngươi quản hạt người cứu rỗi, khi tiến vào cứu rỗi nơi về sau tinh thần thuộc tính biên độ lớn tăng lên. Mà lại tinh thần lại không có trích đi hướng tà áp trận doanh, thật sự là khó được. Tay bắn tỉa khom người, đa tạ nghị trưởng khích lệ. Cứu rỗi kế hoạch quan hệ đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ cân bằng. Ngươi liền buông tay lớn mật đi làm đi. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 297 người cứu rỗi là ai? Hai càng tay bắn tỉa lúc này đưa ra một cách trọng yếu vấn đề. Nếu ách, đây chỉ là một giả thiết, vạn nhất vị này người cứu rỗi thật thống nhất số 1024 cứu rỗi nơi, phải chăng muốn hắn tham gia tiếp xuống tu la chiến tranh? Nhị trưởng bản tôn hẳn là biểu lộ phong phú tồn tại, cho nên hắn chỗ bộ ra Hoàng Kim Thiên Bình cảm giác trời cao phẳng xà ngang đều lệch ra. Cái này vạn nhất xuất hiện loại kia tình trạng, liền muốn tất cả nghị viên thảo luận biểu quyết. Thừa dịp hắn trạng thái còn tốt, làm nhiều điểm chuẩn bị. Vâng, tất cả đã lạc ấm tốt. Thật có như vậy, vạn nhất một cái thuần khiết linh hồn chuyển sinh không có vấn đề. Vương người nào đó không biết luôn có điêu dân muốn hại chấm việc này. Là thật vậy. Thần hắn meo liền minh phủ chuyển sinh định chế bản chí tôn gói phục vụ đều cho hắn lão nhân ra an bài lên. Mà hắn hoàn toàn như trước đây địa. Cậu bên này thu thập một chút xong chai, hắn cái gì đều không làm. Mặt ngoài giả vờ như mang theo xà hạt tổ hợp khải hoàn hồi chiều, kỳ thực cho yêu hậu chào hỏi. Hắc thủy bảo tỏa bên trên lưu cái thủy phân thân, vụng trộm mang theo đầu chó huyên, tản bộ đi thành lưu xa tìm lão long. Vừa thấy mặt trực tiếp chọn cái kia lại quý lại tốt hải long huyết mạch. Hiến tế trai huyên để cho cốt đổi lại 500.000 cứu rỗi điểm, nháy mắt xong đời. Cứu rỗi điểm thật sự là còn không có che nóng liền chuyển tay đưa cho lão long. cao như vậy đại giới, đương nhiên vật siêu chỗ giá trị vấn đề duy nhất là. Lão Long trịnh trọng nhắc nhở hắn, cái này huyết mạch, phẩm chất không có vấn đề, lai lịch lại có vấn đề. Nó là tới từ Atlantis đế quốc bảy đại vương quốc một người trong đó thất lạc vương quốc mạc dù vương tử. Năm đó ta đụng phải con hàng này. Phí ta không ít thời gian mới xử lý hắn. Huyết mạch hoàn toàn chính xác làm hoàn mỹ chiết xuất. Cùng ngươi huyết mạch dung hợp cũng không thành vấn đề. Nhưng người Atlantis đối với vương tộc huyết thống có bản thân một bộ xác nhận bí pháp. Ngươi thông qua ta chỗ này cầm tới huyết mạch. Chính là đối với Atlantis tất cả vương tộc khinh nhờn. Ngươi sẽ bị truy nã. Thất lạc vương quốc cái kia quốc gia còn tại ai nhìn xem bình này ấm ánh sáng long lanh lam huyết. Vương Hảo nhíu mày. Hẳn là không có. Nhưng chính thống người Atlantis chỉ nhận có thể tự nhiên sinh nở sinh ra tới vương tộc. Như ngươi loại này tình trạng, một khi bị đụng phải, sẽ tao ngộ đối phương vô tình ám sát. Vương Hảo chẳng hề để ý, đều vào the de vin an the thai, cũng đừng nói chuyện gì cao quý. Thật muốn truy sát ta có thể, để bọn hắn bản thân đến the de vin an the thai đi. Ngươi rõ ràng hậu quả liền không có vấn đề. Lão Long nhắm mắt lại kiểm tràn đầy nếp nhăn mặt để hắn xem ra lúc nào cũng có thể sẽ ngùm cái gì. Đột nhiên, hắn mở mắt lần nữa, ngươi. Nghe nói qua người cứu rỗi qua ắc, thật đúng là không có. Vương Hảo phi thường tự nhiên trả lời. Cái gì tới trên trời đến cái thiên sứ cứu vớt chúng ta hắn cũng không rõ ràng. Giờ khắc này, Lão Long vùng trộm khuyết tán ra tất cả cảm giác. Gắt gao kiểm chắc lấy hắn mỗi một cái phản ứng từ thanh âm. Đến nhịp tim. Đến huyết dịch lưu động. Tinh thần lực ba động. Lại đến linh hồn phải chăng có rung động. Thế nhưng là, Lão Long thất vọng. Đối phương phản ứng này, rõ ràng chính là đơn thuần hiếu kỳ. Lão Long lúc đầu có chút chờ mong con ngươi ảm đạm đi. Nhưng không có thay đổi chủ đề. Đối với tuyệt đại bộ phận tồn tại. Cái này The Devin An The Thai chính là bị thần linh vứt bỏ thổ địa không sai. Nhưng đến ngươi tình trạng này, nói không chừng có thể nhìn thấy cứu rỗi một khắc này. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặc kệ là lý do gì, phàm là bị ném vào mảnh đất này tồn tại, bình thường đều chỉ có thể thông qua trở thành nơi đây bá chủ, hướng chư thần hiện ra bản thân vũ dũng hoặc là giá trị, đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn. Thông qua vì chư thần phục vụ một đoạn thời gian rất dài. Làm không ít tùy thời rơi đầu nguy hiểm sống. Mới có thể chân chính tự do. Huyết tinh sân thi đấu á, Vương Hảo lạnh nhạt nói. Lão Long thở dài, mỗi cái tồn tại lấy được dẫn đạo đều không giống, trên đại thể đều là ý tứ kia. Ai cũng biết con đường này không dễ đi, nhưng chư thần còn chuẩn bị người cứu rỗi. Nói tiếp, ta nghe. Vương Hảo rất tự giác chuyển 5.000 điểm cứu rỗi điểm cho Lão Long. Người cứu rỗi chính là ngoài định mức phúc lợi, bình thường đều là cách nào đó thế giới bị tuyển ra đến người may mắn. Ngươi chỉ cần tìm được hắn hoặc là nàng thu hoạch được hắn tán thành, liền có thể sớm rời khỏi thế giới này. Đơn giản nhất cách làm chính là trở thành hắn bạn lữ, đi theo hắn rời khỏi. Nếu như chỉ là trở thành hắn tùy tùng, liền muốn trả giá một chút không tính quá mức ngoài định mức đại giới. Vương Hảo sờ lấy cằm của mình, suy tư, nếu như cái kia. Người cứu rỗi là nhân loại nữ tính, xinh đẹp hơn cũng không phải không thể cân nhắc hy sinh dưới ta thịnh thế mỹ nhân. Vấn đề thế giới này quá mẹ nó hỗn độn, đụng tới cái công hoặc là không phải người chủng tộc. Khổ khổ vận mệnh hay là nắm giữ ở trong tay mình tốt hơn. Nhìn xem Vương Hảo phản ứng. Lão Long nhận định phán đoán của mình, con hàng này thật không biết làm lấy tiền làm việc tốt thương nhân. Lão Long tiếp tục nói, ta sớm cảnh cáo ngươi, coi như đụng tới, không muốn ý đồ hại hoặc là cưỡng bức người cứu rỗi, ta chỉ có thể nói đến cái này. Minh bạch. Cái kia người cứu rỗi lúc nào đến đâu? Lão Long thật không có che giấu, trực tiếp ngả bài. Ta làm thành lưu xa người quản lý một trong. Ngươi làm chúa tể một phương. Một khi cứu rỗi ánh sáng xuất hiện, đều sẽ có cảm ứng. Vấn đề ngay tại ở lần này phi thường lạ thường. Rõ ràng người cứu rỗi cần phải đã sớm đến. sườn sốt không có xuất hiện cứu rối ánh sáng. A Lão Long giải thích, để Vương Hảo triệt để minh bạch. Khối này thổ địa chính là bên trên 8 đảo dưới 10 đảo. Tổng cộng 18 đường chính tà chư hầu tập thể giao đấu. Hoặc là bằng nắm đấm thắng. Hoặc là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Cái kia đường tăng đồng dạng người cứu rối nếu như ra sân, khối này the de vin an the thai tuyệt đối sẽ càng náo nhiệt. Nếu như nhà nào đã vô pháp thu hoạch được người cứu rối tán thành. Lại ý đồ chậm rãi điều ngủ dạy phục người cứu rối. Đừng để ý tới hắn là lai lịch gì. Là thiện lương cũng hoặc tà ác trận doanh. Tất nhiên sẽ trở thành toàn dân công địch. Lần này trách thì trách tại, người cứu rối phảng phất không ra trận. Dựa theo Lão Long kinh nghiệm trước kia. Cái kia hàng hẳn là chiến năm cắn bã. Cộng thêm tâm địa thiện lương đến bảo tạc mang thiện nhân mới đúng. Có như vậy một cái chớp mắt, Vương Hảo đều coi là cái kia hàng tại trật tự chi cốc. Lão Long lại phủ định hoàn toàn. Song phương đều không có gì đầu mối. Lúc này, Lão Long đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Hảo đao. Ồ, thanh này vũ khí, có chút ý tứ. Thiên hạ đao lập tức như là sù lông lên con mèo. Nháy mắt khởi động đối địch hình thức. Vương Hảo có thể cảm ứng được. Con hàng này điên cuồng cho mình gia tăng đồ long thuộc tính. Vương Hảo dùng sức vỗ đao chui. Con hàng này mới không cam lòng không muốn tỉnh táo lại. Tại sao phải cho nó tăng thêm dấu ngoặc kép? Đây là bởi vì con hàng này tại đâm ruột đầu đao về sau. Vậy mà nói biến liền biến. Đâm đi vào thời điểm là đao, thần hắn meo rút ra thời điểm là kiếm. Coi như con hàng này lại như thế che dấu. Vương Hảo yêu nguyên nhìn thấy nó đánh dấu trước đó là thiên hạ duy ngã độc tôn tiện. Cảm thấy được chủ nhân nhìn chăm chú. Con hàng này lập tức đem tiện chữ đổi thành kiếm. Đối với thanh này đích tô đồng dạng đồ chơi, Vương Hảo là chịu phục. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 298 thiên thủ quan âm không sợ chặt tay ba càng manh mổ chính trảm vô danh vượt tám xuyệt chéo 21. Nếu như Vương Hảo là loại kia đầu có thể đứt kiểu tóc không thể loạn người. Như vậy hắn ngay từ đầu liền chỉ biết chọn kiếm đến đùa nghịch. Kiếm nhiều đẹp trai trăm binh đứng đầu hô một tiếng kiếm đến, lập tức bức cách tràn đầy. Nhưng làm một ổn chữ ưu tiên cầu tặc, khổ khổ, làm một ổn trọng nam nhân, vậy khẳng định có chỗ khác biệt. Quản nó vũ khí gì có thể giết địch chính là đồ tốt. Có thể một chiêu dây mất địch nhân. Đương nhiên là bình A giết địch đại chiêu tiên thi, sau đó cho cốt đều. Cho ngươi bán ngươi nhìn đầu nát chai, Vương Hảo liền dùng mảnh vỡ liều cách viết kép hưng thảm chữ. Sau đó hai cái bất tử vương tử xương đầu cũng định giá 50 chấm nghìn cứu rối điểm bán cho Lão Long. Vương Hảo đối với hiện tại thiên hạ kiếm là không có gì ý kiến, chỉ cần có thể giết địch cái gì đều dễ nói. Đối mặt Lão Long hiền hòa ánh mắt. Thiên hạ kiếm là như lâm đại địch. Vương Hảo lại vỗ vỗ vỏ kiếm. Ra hiệu nó đừng kích động. Lão tiền bối, ta kiếm này có vấn đề a không, rất tốt. Chính là nó có chút đung đưa không ngừng. Không thích hợp ý chí kiên định chủ nhân. Lão Long chỉ là nào đó hạng võ nghệ cực ý. Đây là lời từ đáy lòng tìm không thấy một đầu thích hợp bản thân con đường cơ bản vô vọng đi hướng cao nhất cấp độ. Không có việc gì, ta dùng đến rất thuận tay. Vương Hảo nói là nói thật. Cái gì thiên hạ đệ nhất hắn là không ý nghĩ gì. Có thể cầu ở mạng nhỏ cũng rất không tệ. Đương nhiên. Nếu như có thể hỗn đến mang theo A xe. Ách. Có lẽ lại thêm cái yêu hậu trở lại Hoa Quốc. Không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. Cái kia Vương Hảo liền rất thỏa mãn. Lão Long đục ngầu trong con ngươi. Tinh mang lói lên. Người A muốn phong thần rất khó. Muốn biến thành ma ruột lại rất dễ dàng. Tiểu ca ngươi tốt tự lo thân. Nay địa phương vừa quái này có thể sống sót cũng không tệ. Ta cũng không muốn họp ba la đin lẫn vào thảm như vậy. Vương Hảo không ngờ tới. Bản thân thuận miệng chi ngôn. Bị Lão Long ghi lại tâm ngươi coi như ta thuận miệng nói một chút đi. Còn có cái gì địa thuộc tính sách ma pháp A lệch phương Tây cái chủng loại kia. Ồ, có người bộ hạ thay ta cản một kiếp thực lực giảm lớn, dù sao cũng phải cho chút bồi thường. Tự mình xem đi. Lão Long ngón tay một điểm, một cái mới danh sách đi ra. Một trận chiến đấu xuống tới, 112 vạn cứu rối điểm, đủ để cho Vương Hạo mở ra mua hình thức. Chỉ cần hầu bao đủ phồng lên, người người đều là thiên thủ quan âm, sợ cái gì chặt tay. Lần này, Vương Hạo xem như thắng lợi trở về. Đi ra ngoài liền thấy đầu chó Huyên mang theo 10 cái thâm uyên cấm về canh giữ ở cổng. Vương người nào đó biểu thị rất an tâm. Không nhìn chung quanh ánh mắt khác thường, Vương Hạo một đầu ngoặt vào lần trước mua quần áo trong tiệm. Hắn không biết tại sao đột nhiên muốn mua điểm quần áo. Nữ nhân mua quần áo tựa như là nam nhân chơi nhặt đồ bỏ đi loại trò chơi, càn quét cái kia sạch sẽ. Nếu là có địa đồ, đó chính là quanh co. Trải rộng toàn bộ bản đồ phức tạp tuyến đường hành quân. Không bài trừ lộ tuyến lặp lại. Nam nhân mua quần áo thẳng tới mục đích, sau đó cái này, những thứ này, con hàng này trên kệ, ta tất cả đều muốn. Vương Hạo mở ra toàn giỏ hàng trả tiền hình thức, lập tức đem đối diện nữ nhân viên cửa hàng nổ một ăn mặn một chay. Đầy mắt đều là lưu sa tệ ký hiệu. Trừ đối phương biểu thị tặng kèm nữ nhân viên cửa hàng làm tặng phẩm, Vương Hạo tỏ vẻ khinh thường một chú ý bên ngoài. Cái khác cùng lần trước cùng khoản tặng phẩm, Vương Hạo là vui vẻ nhận. Không phải nói làm ơn tất tăng lớn cường độ. Những này là A xe yêu hậu giúp ta cản thương, cũng không thể không có điểm biểu thị đi. Còn có ách, tạm thời cho cái kia chó đốm cũng mua mấy bộ đi. Lúc đầu không có việc gì, loại này chuyên cung cấp thổ hào cùng phú bà cửa hàng, Vương Hạo nhưng không nghĩ qua lại ở chỗ này đụng tới Ngao Tiểu Vũ. Nàng vừa tiến đến liền quét đến một mặt nhiệt tình nhân viên cửa hàng đang đánh bao mấy bộ váy áo. Cái kia rõ ràng khác biệt kích thước, để mặt của nàng bỗng nhiên lạnh lẽo. Vương Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nàng đáy lòng nói gì đó. Đại khái lại là phi cặn bã nam đi ai. Phi liền phi, không có yêu hậu cùng da đen cho hắn cản thương, nói không chính xác hiện tại Vương Hạo đều treo. Ngao Tiểu Vũ cũng không phải hắn ai, hắn không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hứng. A, Ngao Tiểu Thư, trùng hợp như vậy. Không nhẹ không nặng chào hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, muốn mua điểm quần áo. Nhìn xem giống tuyết, phảng phất bị cướp sạch qua kệ hàng. Ngao Tiểu Vũ hất đầu, rõ ràng không có tiếng hừ. Vương Hạo sửng sốt, ù tai giống như nghe được hừ lạnh một tiếng. Xem ra lần sau ta muốn cùng các hạ dịch ra đến tương đối tốt. Ha ha, ta rất ít tới, lần này thật có lỗi. Liếc qua Ngao Tiểu Vũ trên vỏ đao mới mẻ vết máu, Vương Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này nhìn như nghiêm khắc vũ đấu phái mãnh cô nàng, ngược lại là có nữ nhân vị một mặt. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Vương Hạo một chút đều không muốn cùng lão long nữ nhi dính líu quan hệ, tùy tiện gật gật đầu, mang người đi. Nhìn xem Vương Hạo một nhóm bóng lưng, Ngao Tiểu Vũ trong hai con ngươi phát ra một chút khinh thường. Nàng trở lại Lý Ngư Môn, nhìn thấy lão long, chà, cái kia thâm uyên giả tới qua u, vinh, quy, quy, mơ. Làm sao rồi, hắn chọc giận ngươi rồi? Lão long chuyện khác có thể mặc kệ, ai đắc tội hắn khoe nữ, hắn cần phải báo nổi. Không phải, vừa vặn đụng phải hắn mua hết Vân Thường tiệm trang phục tất cả cùng ta kích thước tới gần nữ trang. Lão long trầm mặt một lát. Trước đó ta không phải đã nói với ngươi, có cơ hội liền nhiều cùng hắn thân cận một chút a. Lần này Ngao Tiểu Vũ không che giấu chút nào trên mặt mình phản cảm. Không phải nhằm vào ai, khắp thiên hạ bị bức hôn con cái đều là cái biểu tình này. Lão long ngược lại yên tâm, nhìn xem tự mình khoe nữ trắng bóng đôi chân dài. Chỉ là ngấm lại, nếu cái này hai chân muốn bị Vương Hạo tiểu tử kia mở thành 18 loại tư thế, lão long liền muốn chơi chết Vương Hạo. Hiện tại ngược lại không có như vậy tức giận. Không có đại sự, lúc đầu lần trước ta liền có chút ép buộc ngươi. Hiện tại ngươi không cần để ý hắn. Làm sao ta lúc đầu coi là người cứu rỗi có thể là hắn. Bây giờ muốn rõ ràng chút là ta nghĩ đương nhiên. Chớ nhìn hắn hiện tại chiếm Tây Đảo, trên thực tế hắn thực chất bên trong chẳng qua là một cách vào xem lấy cầu sinh kẻ đáng thương mà thôi. Nghe được cách này, Ngao Tiểu Vũ ngược lại thở dài một hơi, một bên cởi xuống bản thân bội đao, một bên cầu sinh không có gì không đúng. Địa phương vừa quái này, vì sinh tồn không tiếc bán linh hồn ra hỏa, ta thấy nhiều lắm. Hắn chí ít còn giống người. Giống người a. Lão Long không biết thế nào đột nhiên lại có chút không chắc. Rất lâu, hắn mới mở miệng. Tiểu Vũ, nếu như nói tương lai có một cơ hội để ngươi rời khỏi địa phương vừa quái này đâu, đương nhiên được. Ngao Tiểu Vũ vừa hứng thú bừng bừng trả lời. Một cái giật mình. Chờ một chút. Cái kia cha ngươi đây, cha già, mà lại linh hồn cùng nhục thể đã cây đâm vào thành lưu xa. Ngươi biết đây là ta sống xuống tới đại giới. Ngao Tiểu Vũ trên mặt có ảm đạm. Vậy ta cũng không đi. Tiểu Vũ, cha đừng. Nói cứ như vậy quyết định. Nếu như là loại kia rốt cuộc về không được, gặp lại không đến cha mãi mãi rời khỏi, như vậy ta thà rằng thể xác tinh thần cùng linh hồn đều hư thối ở đây. Coi như thành lưu xa lại rác rưởi, đây cũng là ta lớn lên địa phương. Ngao Tiểu Vũ không đợi Lão Long phân trần, nhanh chân ra ngoài, dùng sức đóng cửa phòng, lấy mãnh lực phát tiết lấy tâm tình của mình. Đứa nhỏ này. Lão Long ánh mắt dần dần từ hiền lành trở nên kiên định. Vương Hảo, đừng trách ta mượn dùng ngươi tọa độ. Trước đó cho là ngươi là người cứu rỗi, ta mới hoa lớn đại giới làm ra những vật kia. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 299. Ta không phải kẻ cắp bốn càng manh mổ chính trảm vô danh dược chín xuyệt chéo 21. Vương Hảo không có khả năng biết. Trong mắt của hắn đại bút cứu rỗi điểm. Tại Lão Long cái này kỳ thật còn chưa đủ số. Lão Long ngộ nhận hắn là người cứu rỗi mới cố ý lấy lòng. Khi hắn lần sau đến, liền không có tốt như vậy phúc lợi. Cuối cùng đây là cái chân thực tồn tại thế giới, Lão Long cũng không phải cái gì đều có đảm bảo. Bên này, Vương Hảo mang theo đầu chó cùng cấm vệ, dùng bách vượt xạ hành trở lại Thâm Uyên Thành. Nhìn thấy Yêu Hậu cùng ca gian đi, tất cả đều bận rộn xử lý sau cuộc chiến chiến lợi phẩm kiểm kê. Hắn liền một đầu đâm vào phủ lãnh chúa. Sử dụng hải long huyết mạch. Làm đồng căn đồng nguyên huyết mạch hấp thu tương đối đơn giản. Tại trên lồng ngực của mình tới gần trái tim địa phương. Đối tấm gương dùng màu lam hải long máu vẽ lên một cái giản dị pháp trận. Sau đó bản thân nằm trên giường tốt. Đem hải long máu đổ vào trên lồng ngực. Tăng lên liền bắt đầu. Đu an kỳ dị thanh âm toàn bộ bên tai phảng phất vang lên ngàn khối vạn khối to lớn băng sơn bạo liệt giòn vang. Võng mạc bên trên. Vương Hảo có thể rõ ràng nhìn thấy thuộc tính của mình tại trên phạm vi lớn gia tăng. Lần này cũng không có gì điểm thuộc tính tự do cho hắn thêm. Không. Phải nói liền lên lần thêm điểm cho đến bây giờ. Tất cả dựa vào kinh nghiệm đổi lấy điểm thuộc tính. Tất cả đều bị cưỡng ép hút vào. Bản thân thêm đi lên. Đặc biệt là nhanh nhẹn cùng trí lực. Để hắn cảm giác toàn thân trong ngoài đều phảng phất giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Rét lạnh khí tức bắt đầu ở từng lần một cọ rửa thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Trong mạch máu như là rót vào từng khỏa nho nhỏ băng hạt tại phá lau mạch máu vách tường. Cơ bắp tại không tự giác tái diễn co vào buông lỏng quá trình. Từng đợt truyền đến nhói nhói. Tựa như bên trong vào vô số nhỏ kim. Đầu một trận băng lãnh, liền tầm mắt bên trong cũng giống như xuất hiện lượng lớn bông tuyết, hoàn toàn mơ hồ. Cả người mê man tựa như Titanic cuối cùng rơi vào trong nước đá sắc, chậm rãi rơi vào rét lạnh nhất đáy biển. Tựa gì chính là, trên thân làn ra một điểm mồ hôi cũng không. Ngược lại bịt kín một tầng chỉ có 2-3mm hơi mỏng tầng băng. Vương Hảo dáng người không có quá lớn biến hóa. Cơ bắp vẫn như cũ cường kiện mạnh mẽ. Chỉ là hình thể theo từng đợt quái dị lạc lạc âm thanh. Trở nên càng thêm cân xứng. Hiện ra một loại khiến người cảnh đẹp ý vui hình giọt nước. Không biết qua bao lâu. Vương Hảo cuối cùng từ u ám bên trong tỉnh táo lại. Nhớ rõ ràng bắt đầu hấp thu thời điểm chỉ là ban đêm. Hiện tại bên ngoài sắc trời đã xám trắng tảng sáng. Đi qua một đêm A Vương Hảo nằm ngửa ở trên giường, mở mắt ra, lập tức cười khổ. May mắn hắn cử hành nghi thức lúc, nghiêm lệnh cấm vệ cự tuyệt bất luận cái gì tồn tại tiến vào. Chỉ là nhìn thấy gian phòng của mình những cái kia 360 độ không góc chết. Cây tăm lớn nhỏ. Lít nha lít nhít đâm đầy cả phòng gai băng. Vương Hảo liền có chút tê cả da đầu. Mà lại những thứ này nhỏ gai băng còn để gian phòng bên trong ẩm ẩm tràn ngập một cỗ quái dị mùi thối. Vương Hảo nhìn một chút bản thân cái kia hai đầu phảng phất trải qua lỗ chân lông thô to quá trình cánh tay, bỗng nhiên cười khổ. Hắn ý thức được, hẳn là thể nội độc tố hoặc là phế thải, từ lỗ chân lông sắp xếp ra đến. Hắn thật sự là không có chút nào biết, bài độc quá trình sẽ như thế kinh bạo. Lão Long chưa nói qua, đoán chừng hắn cũng hơn nửa không biết. Vương Hảo chính chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng hoạt động hạ thân thể xương cốt. Lập tức toàn thân phát ra liên tiếp răng rắc khớp nối âm thanh. Đồng thời, sang tháp. Cái này dọa Vương Hảo nhảy một cái. Đã nói xong toàn góc độ bắn trụm, đương nhiên bao quát bản thân nằm giường gỗ. Xem xét, đều bị bắn thành tổ ong, sống đến bây giờ cũng là kỳ tích. Mẹ nó may mắn đẩy ra tất cả mọi người. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến yêu hậu thanh âm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò. Chủ nhân ác, ta không sao. Thiếp thân có thể vào không? Lúc đầu Vương Hảo không nghĩ nàng tiến đến. Dù sao gian phòng bên trong quả thực giống như là đánh trận đồng dạng. Che kín vết đạn cùng gai băng. Có thể hắn tủ quần áo cũng bị hết thảy bắn nổ, hơn phân nửa bên trong quần áo cũng xong. Hắn nghe được yêu hậu thanh âm bên trong khẩn trương cùng lo lắng. Vương Hảo thở dài. Lúc đi vào cẩn thận, trên mặt đất tất cả đều là gai băng, là ta sắp xếp ra đến có độc phế vật. Cửa lớn kẹt kẹt thoáng cái mở ra, lộ ra tấm kia hỗn hợp lo lắng hãi hùng cùng vô hạn ngạc nhiên yêu mị khuôn mặt. Nàng liếc qua, đánh giá một chút, chợt đuôi rắn nghiền ép lấy gai băng tiến đến. Gai băng không phải phi thường cứng rắn cái đinh, lấy đuôi rắn lân phiến độ cứng yêu hậu vừa vặn không bị thương. Yêu hậu trên dưới dò xét Vương Hảo một phen, rốt cuộc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, chúc mừng chủ nhân. Ta cần phải đánh với ngươi cái bắt chuyện, nhưng lần trước không có khoa trương như vậy. Chủ nhân là không cần nói xin lỗi. Yêu hậu cúi thấp đầu, khôi phục dĩ vãng kính cẩn thái độ. Thế nhưng là nhìn thấy Vương Hảo đột nhiên biến tóc dài. Nhìn xem cái kia càng ngày càng tuấn mỹ bộ mặt hình dáng. Nàng có loại nhịp tim mạnh mà ra tốt cảm giác. Nàng đã không dám nhìn thẳng Vương Hảo. Ai cũng sẽ có sai lầm, ta không phải bảo quân. Chân chính bảo quân chỉ sợ cũng vô pháp ở trên vùng đất này lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tâm ý của chủ nhân thiếp thân thu được. Thỉnh cầu chủ nhân kiên trì phán đoán của mình, thiếp thân toàn bộ tuân theo liền tốt. Vương Hảo lại thở dài. A xe rất tốt. Nàng là loại kia hắn tại The Devin An The Thai mong muốn nhất lấy được giúp đỡ thêm bạn lữ. Yêu hậu cũng không tệ. Coi như nàng chiến lực giảm nhiều. Nàng nhanh chóng hoàn thành từ hạt tâm chiến lực đến phía sau màn xoay người. Loại kia giống như tiểu nữ nhân nhu tình giống như nước. Tăng thêm cản thương một màn kia. Thật làm cho Vương Hảo vô pháp cự tuyệt. Rốt cuộc, Vương Hảo phóng ra bước đầu tiên. Hắn nhẹ nhàng cho yêu hậu một cái ôm. Sau đó, hắn lập tức liền hối hận. Hai người thân cao thực tế chênh lệch quá nhiều. Mâu tân thân thể này dù là biến trở về Vương Hảo mặt. Yêu nguyên thân cao 1.96m. Làm sao yêu hậu mới 1.65cm. Đây đối với cổ Ai Cập nữ nhân mà nói, cái này phiên bản yêu hậu kỳ thật rất cao. 30cm thân cao kém, chênh lệch chính là một cái đầu có bao nhiêu. Ôm cái này có chút khó chịu. Ngực bụng ở giữa 20cm khoảng cách. Trực tiếp để hắn tiến vào dưới hình thức yêu hậu sườn sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn Vương Hảo. Thiếp thân cái gì đều nguyện ý. Nhưng là không hy vọng trở thành một tên trộm. Chí ít. Ít nhất phải chờ ta tại trên tình trường tự mình hướng A xe tiểu thư tuyên chiến. Tuyên chiến Vương Hảo chính là xứng sờ. Đúng, trên đời này vô luận là cô gái tốt hay là nam nhân tốt đều là vật hy hữu. Chủ nhân ngươi thân là nữ nhân trong mắt hiếm thấy chân bảo, nếu là không thể chia sẻ, vậy liền đều bằng bản sự đi đoạt. Nếu là A Xe tiểu thư vô pháp trong thời gian ngắn trở về, như vậy xin cho phép ta đi một chuyến đường Tây Nam. Chờ một chút, ngươi sẽ không đánh lên. Ta Leo Ba Cha không phải loại kia không phân nặng nhẹ nữ nhân. Tất cả lấy chủ nhân ngài bá nghiệp làm đầu. Nếu như chủ nhân cảm thấy làm khó, ta cũng có thể tiếp nhận bất kỳ an bài. Lần này yêu hậu nhượng bộ đến nước này, Vương Hảo thật sự là không lời nào để nói. Phải nói Ai Cập yêu hậu, vô luận cách nào phiên bản đều không phải đèn đã cạn dầu, vẫn là hắn phương diện này quá không quả quyết đâu không. Có lẽ chính là một lần kia cản thương ghích nát hắn tâm phòng đi. Yêu hậu chập chờn đuôi rắn rời khỏi, mang theo hắn đưa cho nàng cùng A Xe lễ vật. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 300 bạch ngân chi khu một càng nhìn xem yêu hậu mảnh khảnh eo rắn. Tại đuôi rắn mỗi đi một bước đều chập chờn thoáng cái. Trước kia có bao nhiêu kinh lật, hiện tại liền có bao nhiêu gợi cảm. Vương Hảo biết, nếu như mình nhào tới, yêu hậu nhất định sẽ không cự tuyệt, thậm chí không có câu oán hận nào. Nhưng mình trong lòng nàng cảm quan không thể nghi ngờ sẽ hạ xuống một cái cấp bậc. Loại này mông lung mỹ hảo, Vương Hảo chính là không muốn phá hư nó. Hai tháng trước, đừng nói đến chính là yêu hậu, cho dù là hiện tại công ty trước đài hai cái tiểu tỷ tỷ trong đó một cái, Vương Hảo nói không chừng liền nhào tới. Bây giờ liền tôn thượng anh, Vương Hảo đều chứng mắt cảm giác thời kỳ hòa bình đi ra nữ hài tử khuyết thiếu một chút cái gì. Đương nhiên cái này cùng tôn thượng anh hố hắn rơi vào huyết tinh sân thi đấu có lớn lao quan hệ. Vương Hảo ý nghĩ là, lão tử bị ngươi hố thảm, đang còn muốn cùng ngươi thân mật, ngươi đang suy nghĩ cái sắm ăn. Trước kia không phải phi thường xác định, hiện tại 100% xác định nàng chính là cái kia hố hàng. Vương Hảo đối nàng càng lãnh đạm. Yêu hậu đi, Vương Hảo gọi ai chờ thị nữ. Lúc đầu để thị nữ hỗ trợ thay quần áo cái gì, Vương Hảo là không chịu. Nhưng tiến vào thế giới này 4 tháng hiện thực thời gian 2 tháng, Vương Hảo tâm thái cũng phát sinh biến hóa. Không phải loại kia tự giác cao cao tại thượng, mà là có nhiều thứ nếu không thừa dịp mình còn sống đi hưởng thụ một chút, nói không chừng lúc nào treo liền không có. Bọn thị nữ mặt hồng hồng giúp hắn đổi lấy quần áo, Vương Hảo lại bận rộn nhìn hệ thống nhắc nhở. Người nào đó trước tiên thăng cấp thêm điểm, ai cũng đừng cản ta trước điểm sức chịu đựng. 500 điểm thể chất sức chịu đựng phát động bạch ngân chi khu, tìm hiểu một chút bạch ngân chi khu cùng lần trước so sánh, ngươi chân chính siêu việt bản thân. Từ giờ khắc này, Hải Vương huyết mạch để thăng làm lơ. Vâng. 5. Ngươi chủng tộc đẳng cấp thừa nhận làm 10, mặc dù ngươi thần dụ huyết mạch đã đời cùng với 7 đại hải tộc thân vương. Bởi vì ngươi cũng không phải thật sự là 7 đại vương quốc thần dụ, cũng không có thu hoạch được 7 đại vương tộc truyền miệng huyền bí. Ngươi đối ngươi huyết mạch khai phá còn chờ tiến một bước đề cao. Bạch ngân chi khu đặc hiệu, làn da cùng cơ bắp thừa nhận làm đồng đẳng với lực phòng ngự 100 điểm cương giáp. Điểm sinh mệnh tăng thêm hệ số điều chỉnh làm thể chất nhân với 200. Thân thể có thể vào đơn hướng khống chế hóa, che đẩy đau xót đối với vận động năng lực ảnh hưởng. Toàn thuộc tính kháng tính 50. Tự lành hệ số gia tăng thành 100 miễn dịch lơ. Vâng. 110 trở xuống tất cả tật bệnh miễn dịch lơ. Vâng. 90 trở xuống tất cả độc tố bạch ngân chi khô năng khiếu bạch ngân chi tâm. Ngươi có thể dùng ý chí lâm thời thông qua tiêu hao tinh thần lực tăng cường thể chất của ngươi. Phòng ngự cùng kháng tính thu hoạch được nhiều nhất 100 điểm thể chất, 300 điểm phòng ngự cùng 20 điểm toàn thuộc tính kháng tính tăng thêm. Hiệu quả quyết định bởi ngươi ý chí lực cùng tinh thần lực. Nhìn đến đây, coi như Vương Hảo không có nắm giữ Atlantis vương tộc chân chính hạch tâm, Vương Hảo đều rất hài lòng. Hắn tùy tiện phần thoáng cách trong cơ thể mình lực lượng của nước. Hệ thống trong hiện thực, lực phòng ngự của mình mắt trần có thể thấy trên mặt đất thăng. Vương Hảo bỗng nhiên đối với Ai nói ra, Ai, nhanh chóng bóp ta bắp đùi thoáng cái. Ai phản ứng đầu tiên là sững sờ, nhưng làm yêu hậu bên người ưu tú nhất thiếp thân thị nữ, mấu chốt nhất là cơ linh. Nàng lập tức trả lời, chủ nhân, vậy ta bóp. Nàng duỗi ra không có móng tay dài ngón tay cực nhanh bóp tại Vương Hảo trái bắp đùi. mới đầu một nháy mắt kia, cùng phàm nhân huyết nhục không có khác nhau, có thể vừa nắm ra, còn chưa tới thịt, Vương Hảo bắp đùi đã nổi lên màu xanh đen ám quang. Một loại giống như khối lớn vảy rồng vảy hình dáng kết cấu che kín Vương Hảo toàn bộ bắp đùi. Ai cùng Vương Hảo đều có thể cảm thấy bắp đùi lực phòng ngự loại kia mắt trần có thể thấy lên cao. Vẹn vẹn làn da tự mang ứng kích phản ứng, lực phòng ngự liền lên tới 200 nhiều một chút. Đối với phàm nhân mà nói, đây đắt là đau thương bất nhập. Chủ nhân, ta bóp bất động. Có thể buông tay đi. Chúc mừng chủ nhân. Ai nhỏ giọng nói. Vương Hảo ừ một tiếng xem như đáp lại, lại đem tinh thần tập trung ở bảng thuộc tính của mình bên trên. Tính danh, Mâu Tân Mô Mâu Vương Hảo Xưng Hảo, Tây Chi Bá Vương Mã Vương đẳng cấp, lơ, vơ, 80. Lực lượng, 472-10 nhanh nhẹn, 369-10 thể chất, 510 trí lực, 128-10 ý chí cùng phán đoán, 218-10 mị lực, 163-10 huyết mạch, Hải Vương huyết mạch lơ, vơ. Năm bởi vì nguyền rủa áp chế bị Bạch Ngân Chi khu triệt tiêu một bộ phận. Đại bộ phận thuộc tính hiệu quả thực tế chỉ có 25%, 300 điểm lực lượng mang tới hào cổ tay cùng 400 lay núi đều là tương đương thực tế đặc hiệu. Hào cổ tay là một khi vũ khí đối bính. Đối phương lực lượng nếu là không đủ Vương Hảo 70%. Một khi liều đao kiếm thất bại. Một kích sau một khi chém trúng đối phương. Nhất định tạo thành bảo kích hai lần tổn thương. Lay núi thì càng trâu bò. Vương Hảo giơ tay nhấc chân. Đều có thể dựa theo nó ý chí. Thông qua mặt đất hoặc bức tường chờ thể rắn. Đem sóng chấn động truyền cho địch nhân. Tạo thành tổn thương hoặc quấy nhiễu đối phương trọng tâm. Phạm vi là đường kính 100 mét. 300 nhanh nhẹn đặc hiệu là mị ảnh. Hiệu quả là cường hóa phân thân thuật cái gì. Bởi vì nguyện rùa kỳ thật Vương Hảo đã sớm phát hiện tất cả đặc hiệu đều là hiệu quả tương ứng yếu bớt. Cái này không có cái gọi là, dù sao the Devin An the thai là tất cả mọi người gọt thuộc tính địa phương dù quái. So ra mà nói càng là cường giả gọt đến tỷ lệ càng nhỏ. Trình độ nào đó, mạnh yếu kỳ thật càng rõ ràng. Nhìn đến đây, Vương Hảo cuối cùng buông lỏng một hơi. Coi như thuộc tính bị áp chế. 125 điểm thể chất cũng tương đương dọa người. Cuối cùng có chút mạng nhỏ mình có an toàn bảo hộ cảm giác. Mà hệ thống lần đầu nói rõ danh hiệu hiệu quả. Mã Vương. Tự động thu hoạch được toàn loài cá cùng hải tộc ngồi cưới năng lực. Toàn hải thú độ thiện cảm ngầm thừa nhận từ 20 cất bước. Lục địa cùng bầu trời nhưng làm tỏa kỷ sinh vật cần thiết ngồi cưới kinh nghiệm giảm phân nửa. Tây Chi Bá Vương, ngươi vũ súng cùng quyền thế đã tại cả khối The Devin An The Thai thượng truyền mở truyền thuyết độ 10. Tất cả chuẩn anh hùng trở xuống đối địch tồn tại. Đối mặt với ngươi lúc, cần mỗi 3 phút đồng hồ tiến hành một lần độ khó hệ số vì 120 tinh thần kiểm định. Một khi kiểm định không thông qua, sẽ tiến vào hoang mang, chấn nhiếp, sợ hãi, sĩ khí xuống chờ một loại hoặc nhiều loại mặt trái trạng thái. Vương Hảo hiện tại duy nhất nhỏ phiền não chính là mị lực hơi cao một chút. Thay cái quần áo, đến đằng sau bọn thị nữ tay đều run rẩy, từng cái sắc mặt ửng hồng. Vương Hảo không có quản những thứ này bộ đa em vét vỏ ngoài thị nữ. Thay xong về sau. Lập tức mặc lên chiêu bài thức si len abit. Bọn thị nữ lập tức trong mắt không có cách nào che giấu thất vọng. Đi ra ngoài, Vương Hảo đầu tiên đi xem nhìn chó đốm tiểu thư. Ô ô ô chủ nhân cầu đừng nhìn. E le tây vẫn là núp ở trong chăn chết sống không chịu đi ra. Ngu xuẩn chí ít cho ta biết tình trạng của ngươi. Ta rất bận rộn đừng làm ta là như vậy người có kiên nhẫn. Lãnh khốc ngữ khí để e le tây thoáng cách minh bạch bản thân hay là cái kia người công cụ. Nàng lồng lộng rung động đem bản thân một cánh tay vươn ra. Ăn, 6 phần đen 4 phần trắng đốm trắng điểm điểm tựa như là nướng không chín cánh gà. Trong chăn truyền ra thanh âm ông chủ. Nhân, nếu là ta biến thành trắng bịch, biến xấu như vậy, ngươi sẽ không càng không chào đón ta. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 301 tuần sát hai càng Vương Hảo chỗ thế giới. Người Mông Cổ nhiều nữ nhân nửa nghĩ trắng đẹp. Người da trắng nữ nhân nghĩ phơi cái cổ đồng. Người da đen nữ tính khó mà nói. Dù sao tương đối đen A Tam cô nàng là rất nóng lòng trắng đẹp. Vương Hảo rất muốn cho e le tây bản thân đi nhàn nhạt ưu thương nhìn xem. Đến cùng là da đen vũ nương nhân khí cao. Hay là giống mao mũi bắc địa thiếu nữ nhân khí cao. Hiện tại liền yêu hậu ngự dùng vũ nương nhân khí đều chỉ có thể miễn cứng so ra mà vượt động tác cứng ngắc bắc địa thiếu nữ. Tái đi che ba xấu, đây cũng không phải là thổi. Vương Hảo nhưng không cách nào thay đổi hoa quốc người thẩm mỹ quan, bao quát chính hắn. E le tây vốn là vóc dáng rất khá. Con hàng này nếu là thật sự hoàn toàn tẩy trắng. Nhan giá trị nhất định nghênh đón một cái bảo thăng. Mới đầu Vương Hảo không phải quá minh bạch. Vì cái gì yêu hậu bên trong thoái hóa tia sáng là từ cường đại nguyện rủa trạng thái lui ra đến. Con hàng này lại là bạch hóa. Sau đó Vương Hảo tra thoáng cách mới phát hiện có một đoạn như vậy không biết phải chăng là thông dụng lịch sử. Tại Đuo Gia Gôn trong chuyện xưa, Chu Hậu Lôn nguyên lai là phi thường mỹ lệ tinh linh Vương Hậu. Sau đó nâng cờ phản loạn, muốn mưu sát tinh linh Vương. Mới bị giáng chức vào vực sâu không đáy. Nàng biến thành kinh khủng chi chu nữ, hiệu chung nàng em biến thành da đen. Con hàng này xem như từ đa em vết thoái hóa thành em. Có lẽ là không ăn đầy tất cả thoái hóa xạ tuyến. Cho nên cái biến trắng không rớt cấp. Mẹ nó, đây là bao nhiêu hoa quốc nữ tính tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên, Vương Hảo sẽ không động viên nàng cái gì. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kiêm sợ hàng. Trong đầu hoàn toàn là đa em vết cái kia một bộ. Động một chút lại vỉnh lên cái mông. Cơ bản không có cứu. Trước kia Vương Hảo ngược lại là đạp yên tâm thoải mái. Hiện tại vẫn là câu nói kia. Luôn cảm thấy thiếu nàng cùng yêu hậu cái gì. Mặc kệ nàng. Vương Hảo nhàn nhạt. Nể tình ngươi giúp ta cản qua thoái hóa xạ tuyến phân thượng. Chỉ cần ta không chết liền có ngươi ăn một miếng. Dù là con hàng này cuối cùng thoái hóa thành thật chó đốm, Vương Hảo coi như nuôi cái thùng cơm. Chăn mền xốc lên một góc, lộ ra hé mở đen bóng gương mặt tới. Nàng cố ý cách để lọt màu đen nhiều bên kia. Vương Hảo lại nhìn thấy. Nàng nửa trái khuôn mặt đều trợn nhìn. Thật ngươi không giết ta cũng không đem ta đưa đi làm pháo hôi cái này còn không phải trứng bạch tạng loại kia đáng sợ trắng nõn. Là thuần túy giống tộc em loại kia thổi qua liền phá ống ánh thấu trắng. Người nào đó trái tim nhỏ không tiết tháo mãnh liệt nhảy một cái. Thảo cô nàng này nếu là thật sự biến thành thuần chủng em. Chẳng phải là tiến vào chấm bóng tốt khu ý niệm này cũng liền lói lên một cái rồi biến mất. Ta Vương người nào đó tâm đọc làm vô tình. Viết làm lãnh khốc hẳn là dạng này tích dù sao nàng chỉ cần một ngày hay là chó đốm. Một ngày hay là cái kia sợ dạng. Không có cứu. Vương Hảo ánh mắt lạnh lùng thân thể ngươi không có đại sự, liền cút cho ta đi làm việc. Ô con hàng này thật khóc thút thít. Vương Hảo có vẻ như tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Ai lập tức từ ngoài cửa tiến đến. Bưng lấy một chồng quần áo. Kính cẩn đặt ở bên giường trên ghế. Tối om ồ chăn trong lỗ đen, lóe ra ánh sáng. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ánh mắt là như thế chi sáng. Để Vương Hảo cảm giác đây là có thanh âm một màn. Phảng phất vang lên bên tai đăng một tiếng phối âm. Cả trương chăn mền đều đang run rẩy. Cái này. Đây là cho ta đúng. Người nào đó nhàn nhạt. Đột nhiên. Cái gì điểm lấm tấm xấu hổ đều mặc kệ. Con hàng này con chó đói đoạt cước đồng dạng từ trong chăn đập ra đến. Hai mắt lóe sáng lật lên một kiện lại một kiện quần áo. Trên người mình khoa tay. Sau đó lại liếc về trên cánh tay mình lốm đốm lấm tấm màu da. Nghẹn ngào một tiếng. Phảng phất hóa thân một con cục đuôi hớt chi. Lại chạy trở về trong chăn đi. Vương Hảo thở dài, nơi này có ba bộ là bọc che đậy toàn thân áo bó, còn có thiếp mặt mặt nạ. Kích thước hẳn là không sai. Mặc về sau, liền cút trở về cho ta dạy bảo ta tôm cá cua. Dứt lời, Vương Hảo không có quản cái kia hàng phản ứng gì thẳng đứng lên đi. ai liếc cái kia không ngừng run rẩy chăn mền, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, chủ tử nhà mình có vẻ như lãnh đạm, nhưng nào có chân chính lạnh lùng chủ nhân. Sẽ ghi nhớ một cái pháo hôi quần áo số đo cái này tính cách mềm yếu em. Xem như nhất phi trùng thiên rồi. Vương Hảo sau khi ra ngoài, lại chuyển đi phát điện phòng, vừa bước vào xung quanh trăm mét cảm giác khô. Hèn mọn tiểu tử ngươi chẳng lẽ quên đi xe ra đại đế vinh quang sao, phải thì như thế nào xe ra đại đế ngươi muốn xong. Nhìn xem ngươi cái kia như gấu. Ngươi bây giờ trừ làm cái máy phát điện còn có thể làm cái gì, ngươi quên lúc trước hùng tâm tráng trí sao, điều kiện tiên quyết là không tại một cái buồn cười đen trong phòng bị rút lấy điện lực. Thì tính sao xe ra đại đế cuối cùng sẽ thoát khốn, khôi phục ngày xưa huy hoàng. Tỉnh đi, ngươi chỉ là một cách bị phụ mẫu vứt bỏ vứt bỏ. Một cái ý đồ sáng tạo một phen công lao lại bị đổ nhào trên mặt đất tù phạm. Trở lên lần này đối thoại. Nếu là Vương Hảo cách nào đó chó săn phun xe ra. Vương Hảo vẫn không cảm giác được đến hiếm lạ. Vấn đề là, Vương Hảo là cảm giác từ trong phòng chảy ra dòng điện, lại dùng hệ thống phiên dịch phát hiện đối thoại. Thần hắn meo đây là cỡ lớn tinh phân hiện trường, Vương Hảo trong mắt đều có chút lồi. Mẹ nó. Nguyên tố sinh vật đều là xà tinh bệnh sao, đương nhiên. Vương Hảo sẽ không cho hắn biết. Mình có thể nghe hiểu nguyên tố lời nói. Hắn nhu cầu cấp bách sải bước đi vào phát điện phòng, tiến cái kia đen thui đại sảnh. Vương Hảo liền thấy một mảnh cháy đen. Phạm vi giới hạn tại ma pháp trận bên trong cái kia không gian thu hẹp bên trong. Vĩ đại mâu tân mô mâu. Chủ nhân, ta sâu sắc tỉnh lại qua. Xe ra làm ra một cái tràn ngập nịnh nọt cảm giác thanh tuyến. Rất thú vị. Vốn chính là gọi mâu tân mô mâu. Có thể hắn tại cảm thấy được Vương Hảo khí tức bên trên biến hóa về sau. Tự tiện thêm phim. Thêm cách chủ nhân xưng hô đi lên. Vương Hảo dưới mặt nạ khóe miệng dương lên. Không lọt vào mắt xe ra đằng sau nói cái gì. Quay người lại liền đi. Vừa đi vừa hỏi ai phát điện tình huống như thế nào loại hình. Nặng nề cao su cửa lớn đóng lại trước một khắc cuối cùng, Vương Hảo nghe được chân thực tiếng kêu rên. Cố ý giả vờ như không nghe thấy bên trong cái kia tinh phân phong nguyên tố tại ma pháp trận nguyên tố trong thông đạo bản thân cùng bản thân cãi nhau. Vương Hảo thanh âm không lớn không nhỏ phân phó ai. Liền cái này phát điện lượng. Còn không bằng làm ra nam châm làm cái thủy điện máy. Không cần thiết nuôi cái bom ở đây, trong 3 ngày phát điện lượng không tăng lên đi lên, liền hủy đi tên kia. Cái này một cái chớp mắt. Vương Hảo rõ ràng cảm ứng được phát điện lượng từ từ đi lên. Phảng phất sợ bị cảm ứng được. Phát điện lượng thăng bức cũng không lớn. Người nào đó đắc ý cười trộm. Yêu hậu mang theo đầu chó huyên đi đường Tây Nam, kết quả Thâm Uyên thành sự vụ thoáng cách toàn rơi xuống Vương Hảo trên vai. Bất luận kẻ nào đếm qua vạn thành trấn đều có đếm không hết phá sự. Ba gia na tiểu tỷ tỷ không tệ, cũng vẻn vẹn không sai. Nàng cuối cùng khuyết thiếu kinh doanh một tòa ma huyễn phong thành thị trường kinh nghiệm. Cũng không hiểu bản thổ chủng tộc ý nghĩ. Coi như ứng phó bai ơ. Nàng đều có chút phí sức. Tựa như gần nhất nhàn nhạt ưu thương nóng nảy nhất tiết mục là một con không biết xấu hổ màu trắng mập miêu nhân. Đến cái quân tử tan chứng chứng. Không nhìn miêu nhân tốt xấu xuyên cái háng bày truyền thống. Cứ như vậy chập chờn chứng chứng ra sân nhảy đen tô tạp chứng nứt. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 302 người nghe qua người cứu rỗi A3 càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 10 xuyệt chéo 21. Mèo trắng loại kia hảo hài tử quyết không thể lên Bilibili lục soát ma tính vũ đạo. Cấp tốc bắt tù binh xa điêu các người chơi trái tim. Nhìn xem chập chờn đại hào trứng mèo. Những cái kia xa điêu bai ơ một bên kêu sợ hãi. Một bên quơ giấy chế cây kéo nhỏ. Này không ngừng. Liễu Nguyệt Thiền cũng không biết. Đây cấm đâu hay là không nên cấm đâu, cuối cùng Vương Hảo một câu miêu nhân cũng không phải nhân loại. Miêu nhân toàn thân đều có lông dài. Không đứng lên thời điểm. Cùng phổ thông đại hảo con mèo không khác biệt. Thậm chí thật nhiều miêu nhân so địa cầu một ít cử miêu đều muốn nhỏ. Vương Hảo xem như cho cái này ma tính biểu diễn cho qua. Tự nhiên lớn như vậy. ngươi cũng không thể cho mỗi một con mèo đều mặc nổi. À, ngươi nhìn, Liên Hiệp Quốc bên ngoài còn có một cái voi pho tượng. Mẹ nó, voi roi đều rủ xuống tới trên mặt đất. Có người cảm thấy bất nhã, nhưng tự nhiên chính là thần kỳ như vậy. Quay đầu càng khôi hài. Liễu Nguyệt Thiền hỏi qua Vương Hảo. Vụng trộm truyền một đoạn lên Bilibili. Không riêng Bilibili qua thẩm. Cái này thế mà mẹ nó lừa. Lập tức bị một đám Uboulder lần thứ hai khai phá. Treo trứng mèo phủ lấy các loại âm nhạc. Nhảy các loại vượt gì audition. Bốc lửa vượt xúc khu. Biến tướng lại để cho the be phim an the thai lửa một cái. Kết quả hằng tuyên chi đán nhàn nhạt ưu thương quả thực thành trò chơi này bên trong thánh địa. Không có đi qua nhà này bây giờ thủ tầng chiếm diện tích 1000m² siêu cấp khách sạn. Đều không có ý tứ nói mình chơi qua cái này vượt thời đại thần kỳ vương. Dơ. Trò chơi. Dù sao một đám đùa bức thấy thời điểm đồ vui lên. Sau khi xem xong lại yên lặng lô. Mở ra trình duyệt loại hình. Lấy các loại phương thức tẩy con mắt. Không có cách. Cái kia hai con mèo trứng quá ma tính. Đánh thắng một nhánh bò cạp vương chủ lực. Mang tới phản ứng dây chuyền vừa mới bắt đầu. Người chỉ dẫn ánh sáng tự mình đến thăm. Không thể không nói. Vị này ánh sáng huyên tương đương có quyết đoán. Hơn phân nửa là thấy rõ hiện thực nếu như trật tự ánh sáng đang còn muốn thế giới này có tư cách. Như vậy liền vô pháp lách qua Thâm Uyên Thành. Trừ phi bọn hắn có bản lĩnh trông nom việc nhà cửa xuất hiện cái kia hồ lớn giải quyết. Không thể không nói. Hồ lớn thực tế ra sức. Mở rộng 10 cây số vuông đường kính. Thế mà thủy vị cũng không xuống hàng bao nhiêu. Nếu như muốn dựa vào ngàn thanh người lấp hồ. Hay là chắn cái kia dưới đáy nước gần 100m to lớn đường nước chảy. Như vậy Vương Hảo nhất định sẽ nói với bọn hắn xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thúc đẩy Ba La Đin đại lão hạ mình tới. Thứ nhất là lấy nhân loại làm chủ, Ba La Đin không có khả năng xuống nước bơi lội cùng hải tộc quyết chiến. Loại này tiên thiên thiếu hụt căn bản là không có cách giải quyết. Thứ hai là Thâm Uyên Thành áp dụng thánh thủy lui địch, cách này thay đổi cực lớn đám Ba La Đin ý nghĩ. Ngay trước Sa Lu đi tiểu tỷ tỷ trước mặt, Vương Hảo chẳng biết xấu hổ tại ủng thành tiếp đãi người chỉ dẫn ánh sáng. Hoan nghênh các hạ xuống đây đến ta Thâm Uyên Thành, không sai, đây chính là Thâm Uyên Thành. Đối mặt Sa Lu đi khinh bỉ, Vương Hảo làm không nhìn thấy. Không thấy được trên đầu viết Thâm Uyên Thành ba chữ bảng hiệu sao? Dù sao Sa Lu đi phát linh hồn lời thề, không thể lộ ra chân chính Thâm Uyên Thành chỗ. Vương Hảo tiếp tục thực hành sáo hoa chiến thuật. Có lẽ á quang xem thấu, nhưng khi làm không nhìn thấu. Lần đầu gặp mặt Thâm Uyên giả mô mâu các hạ. Đây là một cái tràn ngập ánh nắng nam nhân. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Chỉ bằng cái kia cương hình như tùng quân nhân thế đứng. Liền có thể cảm thấy một cỗ hảo nhiên chính khí. Vương Hảo không có mở ra sợ hãi quang hoàn, cái đồ chơi này là kéo cừu hận. Hắn thậm chí không có đeo thiên hạ kiếm. Mời ngồi. Vương Hảo dương một tay lên, tự nhiên có bắc địa thiếu nữ đảm nhiệm thị nữ dâng lên mâm đựng trái cây. Cái kia tươi ngon nho cùng dưa ha mi, thấy dế nhui đám Ba La Đin trợn cả mắt lên. Nơi này hình dạng mặt đất cùng Tân Cương không sai biệt lắm, có nước, kết quả đặc sản cũng kém không nhiều. Dù sao là sinh hoạt bai ơ nhàm chán lúc lấy ra. Hoa quốc gia dưa ha mi thời kỳ sinh trưởng liền 70 trời, hiện tại cũng nhanh hai bên. Ba La Đin đều là phổ bức quen người. Chỉ là gần nhất hơi một tí đều là tôm cá cua. Ăn nhiều đã cảm giác rất bài. Đụng tới hoa quả càng là có chút khó mà chống cự dụ hoặc cảm giác. Người chỉ dẫn ánh sáng nhìn thấy lô ô đều đang len lén nuốt nước miếng, ai ăn đi. Hắn không có khách khí, dẫn đầu ăn được dưa ha mi. Khác biệt địa phương chủng loại khác biệt. Kỳ thật nơi này dưa ha mi phẩm chất khá là bình thường. Đối với Ba La Đin đến nói lại là cam lộ cấp bậc đồ chơi. Ăn xong, lau miệng, bầu không khí hài hòa nhiều. A Quang chú ý tới, Vương Hảo cũng ăn nho, mặt nạ mở ra một nửa, lộ ra một trương nhân loại miệng. Hắn không khỏi yên tâm nhiều. Chúng ta trật tự ánh sáng lần này tới, là cùng Thâm Uyên Thành thương thảo lẫn nhau hợp tác địa vị. Chúng ta có thể từ bỏ đường Tây Bắc chủ quyền, thừa nhận mô mâu các hạ là đường Tây Bắc chi chủ. Nhưng các hạ nhất định phải đáp ứng chúng ta mấy cái điều kiện. Các ngươi nói, đã Thâm Uyên Thành thuộc về thủ tử trung lập trận doanh, chúng ta cùng Thâm Uyên Thành quan hệ hợp tác tự nhiên có thể lâu dài duy trì. Chỉ cần Thâm Uyên Thành tiếp tục lấy lương thực cùng trang bị chi viện chúng ta tiêu diệt tà ác sự nghiệp, chúng ta nguyện ý xuất binh phối hợp Thâm Uyên Thành thảo phạt Bò Cạp Vương cùng Hắc Trảo Hội. Hiện giai đoạn Bò Cạp Vương là chúng ta hàng đầu thảo phạt mục tiêu. Quá không rõ ràng. Ta nói qua, ta chỗ này là trung lập, cho nên ta tỏa hạ đồng dạng có Đa En Vét, Bất Tử Tộc, Tóc Sắn Ma Nữ chờ hắc ám chủng tộc. Lô chen vào nói, chúng ta trật tự ánh sáng cũng không đơn thuần lấy chủng tộc phán định đối phương tà ác hay không. Chúng ta cách lấy đối phương hành động cùng hành vi chuẩn tắc phán đoán. Nếu như Mô Mâu các hạ có thể ước thúc tốt bộ hạ của ngươi, chúng ta có thể không nhìn bọn hắn tồn tại. Ô Vương Hảo có chút hiếu kỳ. Đây cũng không phải là tuyệt đối tình hóa chủ nghĩa. Đám Ba La Đin nhìn thấy tình thế nghiêm trọng, rốt cuộc bắt đầu khai khiếu rồi. A Quang tiếp lời nói, Mô Mâu các hạ tuyên bố Thâm Uyên Thành là trung lập, ai như vậy chúng ta tại bộ hạ của ngươi bên trong truyền bá ánh sáng tín ngưỡng cũng không thành vấn đề rồi. Có thể A Vương Hảo đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại để đám Ba La Đin cảm thấy giật mình. A Quang cẩn thận, chúng ta khuyết thiếu tài chính cùng dùng đi. Tuyên dương của chúng ta tín ngưỡng. Làm một phi thường có kinh nghiệm Ba La Đin thủ lĩnh, hắn không ít tiếp xúc những thương nghiệp đó đô thị. Người ta chơi đến xinh đẹp a. Truyền giáo có thể. Bản thân dùng tiền mua địa bàn, mướn người. Kết quả chính là tài chính một hạng liền kẹp chết Ba La Đin. Vương Hảo ngón trỏ tay phải điểm hắc thủy bảo tỏa. Dạng này a. Chờ ta nội chính đại thần trở về, các ngươi cùng với nàng thương thảo xuống đi. Có thể dùng định lượng thánh thủy làm cho ta tiền thuế. Ta cho phép các ngươi điều động không cao hơn 50 người tiến vào ta thành thị truyền giáo. Địa phương ta sẽ phát thương nghiệp đường phố một mảnh đất trống cho các ngươi, phòng ở ta đưa. Vương Hảo đây cũng là không có cách. Cái kia khổ bức Na Du. Thánh thủy sản lượng cứ như vậy lớn, lại nhiều liền muốn hắc hóa. Lần này đang còn muốn lão long nơi đó mua cũng mua không được cùng loại đồ chơi. Vương Hảo tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để đám Ba La Đin có loại quá mức cảm giác hạnh phúc. Cái kia tốt. A Quang trên gương mặt chảy xuống một giọt mồ hôi. Liền hắn đều có chút khẩn trương. Cái điều kiện cuối cùng, chúng ta biết thế giới này sẽ có một cái người cứu rỗi giáng lâm. Các hạ nghe qua A Bai ơ xin tự trọng 31 chương 303 sơ thần nhận lấy cái chết bốn càng manh mổ chính trảm vô danh vượt 11 xuyệt chéo 21. Ma đản người cứu rỗi cái này bức có phiền hay không à, nếu như The Devin An The Thai cũng có đầu đề. Con hàng này khẳng định mẹ nó là liên tục 10 ngày nửa tháng bá bảng tiện nhân. Đều không cho người khác có đường sống, đừng để ta Vương Hảo nhìn thấy hắn, ta gặp một lần phi một lần. Thật mẹ nó coi là ai nhìn thấy ngươi đều muốn quỳ liếm A Vương người nào đó trên mặt cười hì hì. Trong lòng mơ. Bê. Đương nhiên. Làm một vua màn ảnh. Hắn bất động thanh sắc trả lời. Nghe qua. Người cứu rỗi đại biểu cho thế giới này trí cao lương thiện. Chúng ta trật tự ánh sáng không cho phép bất luận cái gì hãm hại người cứu rỗi hành vi. Nếu như Thâm Uyên Thành lựa chọn lấy bất luận cái gì hình thức hãm hại người cứu rỗi, như vậy chúng ta đem lập tức xé sách tất cả điều khoản. Cho dù là toàn quân bị diệt đều muốn cùng Thâm Uyên Thành khai chiến. A Quang nói rất chậm, rất chân thành, mỗi một chữ đều tràn ngập lực lượng. Người cứu rỗi A. Vương Hảo nâng dưới mũ giáp mặt bên, ta cũng thật thích loại này thuận tiện thoát ly, nhưng người cứu rỗi có một dạng không tốt. Ngươi nói. A Quang khẩn trương cực kỳ, thậm chí tùy thời chuẩn bị rút kiếm. Cái gọi là cứu rỗi chính là mang người rời khỏi cái địa phương vừa quái này. Vấn đề là đi chính là người cứu rỗi chỗ thế giới. Ta khát vọng rời khỏi, nhưng ta càng muốn trở lại quê hương của ta. Nếu như nhất định phải đi cứu chuộc người thế giới, như vậy ta thà rằng không đi. Ta cảm thấy bằng thực lực của ta, muốn lấy The Devin An The Thai cũng không phải không có khả năng sự tình. Atlantis đây chính là quang phản ứng đầu tiên. Vậy các hạ có ý tứ là đối với người cứu rỗi không hứng thú rồi không? Ý của ta là, nếu như người cứu rỗi là tuổi trẻ xinh đẹp nhân loại nữ tính, mà lại là ta thế giới kia cùng một thời đại người, ta bằng vào nhan giá trị đều có thể giải quyết nàng, cũng không quan trọng hãm hại. Nếu không thỏa mãn trở lên điều kiện, vậy ta nhìn cũng sẽ không nhìn người cứu rỗi liếc mắt. Cái gì ấm tiến vào xe tăng sự tình, ta Vương Nhật Thiên thà chết không làm. A Quang, Lô Ô, Di A Lu Đi. Rõ ràng Mâu Tân Mô Mâu cái này xú mỹ thức không có trả lời bất luận cái gì được xưng tụng là tà ác thành phần. Vì cái gì rất muốn đánh hắn đâu, bất quá có một chút A Quang bọn hắn vô pháp phủ nhận. Chính là vị này thâm uyên giả khả năng thật rất đẹp trai. Ăn hết nhìn hắn ăn nho gần nửa khuôn mặt. Nói chính xác chỉ là gương mặt đến cái cằm. Cái kia hình dáng đường cong liền để xa lô đi đều ẩm ẩm có chút cảm giác kinh diễm. Quá trình thuận lợi, đám ba la điên quả thực không thể càng hài lòng hơn. Đã chúng ta tổng thể mục tiêu nhất trí, vậy ta không có ý kiến. Các vị đâu? A Quang thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía thủ hạ. Nhìn thấy bọn hắn nhao nhao gật đầu. A Quang đứng lên đi tới. Đối với Vương Hảo vươn tay. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Vương Hảo cùng A Quang nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Mấy phút đồng hồ sau, ta bằng vào ta tín ngưỡng Thái Dương thần A Mo Na To tên nghĩa thể. A Quang đầu tiên phi thường chỉnh trọng đối lấy sa mạc tiếng thông dụng viết thể ước sách tuyên thể. Không hổ là giới này mạnh nhất ba la đin. Hắn lời thề vậy mà có thể vượt qua thời không, gây nên một vị diện khác bên trong Thái Dương thần đáp lại. Cứ việc cái kia một tia linh cảm phi thường yếu ớt, nhưng chỉ cần tế phẩm, còn có thể phẩm vị đến cái kia cố minh mông thêm ánh sáng vĩ chính giống như lực lượng. Chỉ tiếc cái này trung quy là the de vin an the thai, a mo na to lực lượng đại bộ phận bị ngăn cản mở. Nếu không thì chỉ là cái kia đạo thần linh nhìn chăm chú ánh mắt, cũng đủ để cho gian phòng bên trong tất cả tồn tại dọa đến quỳ xuống. Nhìn thấy A Quang một bộ mời thủ thế, Vương Hảo tê cả ra đầu. Hoa quốc người hơn phân nửa kẻ vô thần, thề rất tùy tiện. Dù sao kiến quốc sao không cho phép thành tinh, thề cũng sẽ không có báo ứng. Ngẫm lại bản thân cái này giả mạo ngụy liệt người Atlantis, Vương Hảo trong lòng không khỏi đại định. Ta lấy Atlantis thất lạc vương quốc người thừa kế Mâu Tân Mô Mâu danh nghĩa thể, sẽ tuân thủ bản thể ước, như làm trái thể, nguyện bị thiên lôi đánh xuống mà chết. Ầm ầm, đột nhiên ngoài thành truyền đến một tiếng rung trời sấm vang, thanh âm cực lớn đem tất cả mọi người giật nảy mình. Vương Hảo tê cả ra đầu. À đây quả thực này phương nào đảo hữu ở đây độ kiếp. Vương Hảo cứng ngắc, sắc mặt rất tốt bị mặt nạ che giấu. Không có việc gì, ta hồi trước bắt một cách lôi điện lãnh chúa, tên kia làm tù binh cũng không lớn an phận. Nói thì nói như thế, lại cứ một cỗ huyễn hoặc khó hiểu cảm ứng tại Vương Hảo trong lòng dâng lên. Thất lạc vương quốc, tán thành. Ha, chờ một chút, kia cái gì thất lạc vương quốc không phải lạnh mấy ngàn năm sao? Ta cái này liền đánh sơn trại màu lam máu gà, tên giả mạo không có lý do sẽ kích hoạt cái gì. A nghĩ có thể nghĩ như vậy, hết lần này tới lần khác cái kia cố vi diệu liên hệ mờ nhạt về mờ nhạt, nhưng thật tồn tại. À, bên cạnh người chỉ dẫn ánh sáng một bộ ta phẩm, ta tế phẩm dáng vẻ, sau đó giật mình một ngộ, trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Liền các hạ cổ lão truyền thừa đều tán thành phần này minh ước, chúng ta lại không nghi ngờ. Cảm tạ Mô Mâu các hạ chân thành. Cầu đậu bao tải cái gì cổ lão truyền thừa, ngươi tại sau lưng ta nhìn thấy cái gì? Cái kia không phải một cái tung bay áo trắng nữ vượt cái gì? A Vương Hảo toàn thân 100.000 cái lỗ chân lông đều lông tóc dựng đứng. A Quang bắt đầu cầm Vương Hảo tay, thân thiết. Cái kia, hôm nay thuận tiện đi chứng thực thoáng cái, chúng ta trật tự án sáng tại Thâm Uyên thành truyền giáo chỗ sao? Mẹ nó, có thể làm lão đại, mỗi một cái không phải nhân tinh. Con hàng này khẳng định từ xa lô đi trong sự phản ứng phẩm ra cái gì. Vương Hảo nghĩ thầm chuyện khác, đã đáp ứng, dứt khoát liền buông ra, biểu hiện ra chân chính Thâm Uyên thành. Quả nhiên, số lớn ba la đin đến, hấp dẫn qua thiên sa điêu bay ở vây xem. tại Vương Hảo để đám Ba La Đin phát hạ thần thánh lời thề, tuyệt không lộ ra liên quan đến hai thế giới ở giữa bí mật về sau. Tại hệ thống chứng kiến phía dưới, sử dụng ngôn ngữ thông hiểu, các người chơi nhóm đồng bộ thu được cái gọi là hệ thống thông cáo, 0.29 bản online đổi mới. Ba La Đin trận doanh gia nhập. Có ma pháp thiên phú Bayer có thể học tập thần thánh hệ ma pháp. Vương Hảo không có lừa gạt Ba La Đin. Đưa cho bọn họ là một cái cố ý giữ lại thương nghiệp đường phố cửa hàng lớn. Nghiêng nghiêng đối nhàn nhạt ưu thương. Là toàn bộ bên trong thành khu dòng người lớn nhất địa khu một trong. Cửa hàng cũng coi như lớn, có rộng 10 mét, 3 tầng đồng hào bằng bạc phòng trước cửa hàng hậu trạch. Không có quá hoa lệ trang trí, dù sao trước đó không có xác định công dụng. Nhưng A Quang rất hài lòng. Lần này, từ xa lô đi tiểu tỷ tỷ dẫn đầu Ba La Đin truyền giáo đoàn lập tức khởi công. Tại chỗ liền hấp dẫn đến trên trăm cái có ma pháp thiên phú Bayer nghe tiếng mà tới. Cá đối ó Bayer đen nhánh khổ trà đại sư hỏi xa lô đi. Thần thánh liệt diễm làm sao đùa nghịch ngươi, đầu tiên phải có kiên định khu trừ tà ác tín niệm. Sau đó dẫn đạo tinh thần lực của mình. Rót vào chú văn mỗi một chữ câu bên trong. Xa lô đi tỉ mỉ giải thích. Ngươi trực tiếp nói cho ta chú văn. Thế giới này có lẽ thật sự có cái gọi là thiên tài. Con hàng này trêu mấy lần. Liền có một đạo thánh quang trên tay dâng lên. Sau đó thì sao, ác xa lô đi đều bị hù dọa. Thần thánh liệt diễm chỉ có thể đối với tà ác tồn tại sử dụng. Ít nhất là tâm linh tà ác tồn tại. Đen nhánh khổ trà đại sư vừa quay đầu liền đối mới từ trong khách sạn này xong đi ra quân thần thiên nhai lên tiếng chào. Dơ thần. Nhận lấy cái chết, quân thần thiên nhai còn chưa biết phát sinh chuyện gì. Liền cả người tắm rửa tại thánh hỏa bên trong. Kêu thảm một tiếng. Ớ ra rắm. Bài ơ xin tự trọng 31 chương 304 dơ thần. Mời có chút xấu cầu nguyện phiếu mới đầu. Đám Ba La Đin đối với tại Thâm Uyên thành bên trong truyền bá thánh quang biểu thị còn nghi vấn. Càng nhiều đem hắn coi là một loại đối với Thâm Uyên thành thăm dò. Ngẫm lại đi. Đen nhánh dưới nước vực sâu. Cho tới bây giờ đều là không ánh sáng nơi. Mà thánh quang giáo nghĩa chủ yếu bắt nguồn từ mấy cái khác biệt thế giới Thái Dương thần cùng Hỏa thần. Chạy tới nước sâu chủng tộc nơi đó truyền thánh quang giáo nghĩa. Đây không phải nói nhảm sao, mà lại tôm cá người cua a. Những cái kia cấp thấp chủng tộc ngu xuẩn đến muốn chết. Bọn hắn hiểu không, cứ việc xa lô đi bảo đảm lại những cái kia tôm cá cua rất thông minh. Mọi người hay là nửa tin nửa ngờ. Lại tăng thêm người chỉ dẫn ánh sáng phân phó, mọi người không làm cũng phải làm, thật không làm thành lại nói. Có ngôn ngữ thông hiểu. Một cách Ba La Đin kiêm truyền giáo sĩ. Đối với hắn trước mặt cái này người cua chỉ vì cái trước mắt đánh trong lòng cảm thấy buồn cười. May mắn. Ba La Đin đều là phẩm cách cao thượng người. Đối với dạy bảo hậu bối cùng truyền giáo. Chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Thánh quang không có dễ dàng như vậy ngưng tụ. Đầu tiên muốn tiến hành đầy đủ rèn luyện. Thời gian dài tu dưỡng tâm linh. Mới có thể có như vậy một túm thánh quang ngưng tụ ra. Có thể làm đến điểm ấy, ngươi đã là một cách hợp cách Ba La Đin học đồ. Có thể làm đến thánh quang ngoại phóng. Đây chính là thực tập Ba La Đin tiêu chuẩn. Bình thường đến nói. Cách này cần 5 năm trở lên công phu. 5 năm đối diện cái kia con cua bay ơ 3 triệu hùng hải tử chỉ cảm thấy nháy mắt không thích. Tiểu ra ta vài phút mấy ngàn hải vương tệ trên dưới. Ngươi gọi ta nện 5 năm tiến đến, đang lúc một đám bay ơ đối với cái này mới nghề nghiệp cảm giác nói nhảm lúc. Đen nhánh khổ trà đại sư làm mẫu. Lập tức để đoàn người hưng phấn. Cái gì lại có thể dây mất sơ thần, quân thần thiên nhai lập tức chung quanh một đoàn bay ơ bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Chu U Giao chính là lực lượng 2333, cái này. Ta muốn học tin không đột nhiên. Từ hôm nay trở đi Ba La Đin chính là ta đại ca cùng Bai ơ nhiệt liệt tương phản. Đám Ba La Đin tất cả đều đáy lòng lột bột trầm xuống. Những thứ này đùa bức không rõ ràng. Bọn hắn sao có thể trong lòng không có số thần thánh liệt diễm, cho tới bây giờ cũng không phải là thần mã cường lực thần thánh kỹ năng công kích. nó chỉ có thể dẫn bảo những cái kia tiêu tán bên ngoài. Nồng độ không cao tà ác năng lượng. Như vậy cũng tốt so tại tràn ra đến khí ga bên trong thêm bụi. Cuối cùng tại chật hẹp không gian tiến hành dẫn bảo. Sơ cấp thần thánh hệ kỹ năng thần thánh liệt diễm chính là loại này bụi thêm đốm lửa nhỏ. Có thể nói, loại kỹ năng này tuyệt đối không mạnh. Đối phó đã hiểu được nội liếm tà lực trung cấp tà ác tồn tại. Đã không dùng được. Trọng điểm không phải cái này, mà là thâm uyên thành bên trong. Lại có tà ác như thế tồn tại lại nói. Truyền giáo giờ thứ nhất liền ra cua mệnh. Cái này, thâm uyên giả có thể hay không xé bỏ minh ước a vạn nhất xé bỏ minh ước. Bọn hắn mấy cái này ba la đin tại trận địa địch trung tâm. Còn chưa đủ những cái kia tôm cá nhét kẽ răng. Nhưng mà không riêng đối diện tôm cá cua phản ứng thanh kỳ. Liền Vương Hảo cũng giống như cái lãnh đạo đồng dạng. Vỗ nhẹ nhẹ trường. Làm được tốt đám ba la đin chậm rãi ở trong lòng đánh ra một cái. Chúng ta thánh quang thuật vẩy ngươi ước người a ta tôi tớ linh hồn y phụ tại hải chi tế đàn. Chỉ cần tế đàn không bị toàn bộ phá hủy, bọn hắn chính là vĩnh hằng bất tử. Có thể phục sinh, nhưng cần một loại nào đó đại giới. Có chút tính cách hỏng bét tôi tớ, hoàn toàn chính xác cần quản giáo, làm ơn tất. Tăng lớn cường độ vua màn ảnh Vương Hảo cố ý mù mấy cái thổi. Kỳ thật bai ơ là phụ thuộc vào hắn. Vạn nhất đem đến ba la đin thật có như vậy phản bội một ngày. Nghĩ một lần qua phá hủy tất cả tế đàn. Một màn kia nhất định rất đặc sắc. Nếu như ba la đin đem người chơi xem như xa xôi dị giới truyền tống đến ác ma. Cái kia muốn đoạn tuyệt vô cùng vô tận ác ma. Phá hủy truyền tống môn không phải liền là bình thường nhất ý nghĩ sao đây chính là hảo ngàn tầng sáo lộ. Bên này, hiến tế một cái ngũ đại sơ thần một trong, không thể nghi ngờ kích phát các người chơi nhiệt tình. Bên này, lại một cái bai thời không kỷ nguyên. Lần này hắn liếc trộm cái kia tại quân thần thiên nhai cho cốt bên cạnh cười to nói ngu xa hỏa. Egypt tiên sinh. Thần thánh liệt diễm đối với tâm linh bình thường hoặc là cao thượng người vô hiểu đúng không ba la đin ế díp có chút xứng sờ. Bất quá vẫn là tiếp lời nói. Đúng thế. Nếu như chỉ là tâm linh có chút ô uế người bình thường, nhiều lắm là khó chịu thoáng cái. Bất quá ba la đin trừ phi bắt được cực độ tà ác khí tức. Nếu không thì cấm chỉ đối với người bình thường sử dụng chiêu này. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy thời không kỷ nguyên một hơi thả ra thần thánh liệt diễm. Hoắt một đầu to bằng bắp đùi. Ứng ánh màu bạc kim liệt diễm hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào ngày ăn nguyên thạch 300 khỏa trên đầu. Lại một cách sơ thần mệnh tang thần thánh biển lửa. Đám ba la đin tập thể hóa đá, các người chơi lại cùng kêu lên gieo họ. Nhưng phàm là hỗn phía chính phủ quy giúp. Ai không biết những thứ này sơ thần tặc phiền mỗi ngày công màn hình nặng miệng nội dung phóng độc. Còn khắp thế giới người. Vây công vô tội quần chúng. Ai chính hầu như giang sơn đời nào cũng có sơ thần ra, sóng trước hoa quốc sóng sau bảo. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Ta cũng muốn học tập thần thánh ma pháp thanh âm mới ra. Phi thường dù gì các người chơi yên tĩnh trở lại. Sau đó như thủy triều tách ra. Lộ ra một con cua Bayer thân ảnh. Ba La Đin là rất công chính, đối lớn lên giống Alin Bayer, bọn hắn có thể làm được đối xử như nhau. Nhưng cách này một vị, bọn hắn đã cảm thấy không thể chịu đựng được A nồng đậm khí tức tà ác quả thực đập vào mặt. Này khí tức không mạnh, nhưng hương vị sặc. Thông qua Vương Hảo cung cấp hệ thống cùng tiếp, đám Ba La Đin có thể thấy rõ con hàng này trên đầu mang một cách đây U Su An danh tự. Sa lu đi tiểu tỷ tỷ gương mặt chảy xuống đậu nành lớn một giọt mồ hôi. Ngươi cũng muốn học thần thánh ma pháp cái kia hàng đi tới. Một bàn tay đem bó lớn hải vương tệ đập vào trên mặt bàn. Ngươi cách này ý gì không phải nói. Chỉ cần giao tiền liền có thể học sao lúc đầu A Quang nói. Ba La Đin truyền thụ thần thánh chi đạo không thu phí. Vương Hảo kiên trì nói đây là thâm uyên thành truyền thống. Nếu như không làm mà hưởng, những tên kia sẽ không trân quý. Nếu là Ba La Đin muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng, liền muốn dùng thu lại Hải Vương tệ đi mua. A Quang bác bỏ bất quá, mới đồng ý. không nghĩ tới bây giờ thế mà đến cái áp khách. Dạy a vì cái gì không dạy có thể cảm hóa người. Không phải chuyện tốt a. Vương Hảo lời nói hóa thành tinh thần thanh âm, trực tiếp truyền đến tiểu tỷ tỷ tinh thần hải bên trong. Đã đối phương lão đại đều đồng ý, vậy liền dạy đi. Không thể không nói, con hàng này đối với tín ngưỡng hệ ma pháp hoàn toàn chính xác có thiên phú. Thánh quang loại vật này, không phải ai đều có thể thoáng cái ngưng tụ ra. Con hàng này quả thực là dùng hết bản thân tất cả tiết tháo, mới ngưng đi ra như vậy một cái thánh quang ngọn lửa nhỏ. Sau đó, liền hoa hoa a a a a, vì cái gì cái đồ chơi này sẽ đốt tới chính ta a a a a a, nhìn xem dục hỏa đốt người. Coi như nhảy ven đường trong khe nước hỏa diễm yêu nguyên hừng hực thiêu đốt. Chết sống bất diệt đây U Su An. Đừng nói ba la đin. Liền các người chơi đều cảm giác siêu im lặng. Ngươi mẹ nó sơ thần học thần thánh ma pháp. Ngươi là chán sống đâu vẫn là ngại chết được không đủ thảm đâu, xin nhờ mấy ngươi trong lòng có chút bước đếm xong không được.